Chương 1802, vai hề nhảy nhót, 9. Vân sư tỷ, tổng cảm thấy đám người kia mục tiêu cũng không phải là chỉ là trong miệng nói tới đơn thuần như vậy. Mặc dù nói theo như nhu cầu, nhưng là bọn họ nhu cầu khẳng định QNZ không đơn giản bằng không thì, cũng sẽ không khăng khăng nghĩ cùng chúng ta làm bạn nhất định là nhìn chúng lịch đại ca năng lực. Khúc Nhan thản nhiên nói. Nghe được hắn lời nói, Yến Băng cũng là nhẹ gật đầu, không sai, trong miệng là theo như nhu cầu, nhưng là, bọn họ tính toán muốn càng nhiều. Cùng người như vậy hợp tác, nhất định chính là từ tìm phiền toái vẫn là Vân sư tỷ thông minh, dùng một cái trái cây liền đem BNHN đổi rồi. Một đầu điệp ngữ vui vẻ bội phục không thôi. Cho nên, đây mới là tiểu kế mưu, đại trí tuệ. Thái Linh Dương cũng là cười cười. Nghe được bọn họ lời nói, Vân Lam lại là lười biếng nói, nói bậy bạ gì đó ta đúng là bởi vì trái cây nguyên nhân tâm tình khó chịu mọi người vừa nghe, sau đó đều trố mắt nhìn nhau như mày. Vân sư tỷ tính tình, thực sự là cùng hồ ly một dạng khả ái đây. Bị cự tuyệt qua đi chật vật dong binh đoàn tự nhiên không có ý tứ sẽ cùng Vân Lam đám người ngõ hẹp gặp nhau cho nên bọn họ đi theo Vân Lam đằng sau, thẳng đến Vân Lam đám người vào thôn trấn, bọn họ mới đường lui đi theo vào. Đoàn trưởng, chúng ta còn có đi hay không Mạnh Đức bên người, một vị trẻ tuổi nói. Phảng phất là dong binh đoàn người đứng thứ hai. Nghe được hắn lời nói. Mạnh Đức nhìn xem đã biến mất rồi Vân Lam đám người bóng lưng sau đó trầm một cái thanh âm nói, bọn họ nên còn không có nhanh như vậy vào ma diễm rừng rậm, chúng ta nhìn nhìn lại trước, bọn họ đội ngũ có hai cái khai quan kỳ, còn có nam nhân kia sâu không lường được đẳng cấp, cùng bọn họ cùng một chỗ, chúng ta tính an toàn còn có nhiệm vụ xác suất thành công cũng sẽ lớn hơn nhiều. Cái kia đoan ở trưởng, nếu là gặp được phù vân phái người làm sao bây giờ bên cạnh hắn người trẻ tuổi vừa tiếp tục nói. Nghe được hắn lời nói, Mạnh Đức liền không chút do dự nói, tự nhiên là phù vân phái, cao cấp luyện đan sư đại nhân, bên người làm sao lại thiếu cường giả. Quả nhiên, cùng Vân Lam đám người nghĩ một dạng, Mạnh Đức người này căn bản là không đáng tin cậy. Hắn tự nhận là quyền lựa chọn ở trong tay chính mình, người khác chẳng qua là hắn đá nâng chân. Nhưng lại không biết, bản thân bất quá vai hề nhảy nhót bản thân huyễn tưởng thôi. Mà đầu này Vân Lam bọn người ở tại vào đi vào trong thành sau kỳ thật đã sớm không nhớ rõ chuyện này, bởi vì, lúc này chúng tâm tư người đã bị trong trấn cảnh tượng hấp dẫn. Không hổ là ma diễm rừng rậm để cho thôn trấn Khúc Nhan đám người cảm thán nói. Lúc này, trong trấn thế mà đại bộ phận cũng là bán ma thú đồ vật da lông, giang thú, còn có một số khinh sừng. Đương nhiên, những ma thú này rất nhiều cũng là ngay cả công kích lực đều cơ hồ không có thú loại. Bán những vật này, thuần túy là một chút vật kỷ niệm. Một chút không hiểu chuyện người nhìn thấy những cái kia như vậy to sừng sương sẽ cảm thấy rất rung động rất đáng gờm nhưng là nó bên trong. Đây bất quá là một loại tương đối đại hình không có cái gì lực công kích thủy tê thú cốt khung mà thôi sẽ mua người. Cũng đại khái cũng là một chút sĩ diện lấy về khoe khoang người thôi. Bởi vì, những vật này thực chẳng có tác dụng gì có bất quá, mặc dù vô dụng. Nhưng là để cho cái này thôn trấn phong tình thoạt nhìn nhưng lại cũng độc đáo. Đơn giản phong ở còn có đường phố, cảm giác có điểm giống hiện đại thị trường bán sỉ, đồ vật tạp nham, thế nhưng là cũng không ít người ở bên trong đào bảo. Bởi vì, bán những vật này người, rất nhiều đều là lính đánh thuê, bọn họ đi ma diễm rừng rậm làm nhiệm vụ, sau đó kiếm về một chút khoáng thạch còn có đào được một chút dược liệu, thoạt nhìn lại có chút cũng không tệ. Khúc Nhan đám người cảm thán tự nhiên là nơi này phong thổ dân tình, rốt cục để cho bọn họ có loại lịch luyện cảm giác. Chương 1803, lựa chọn dòng binh đoàn, 10. Đi qua bên kia nhìn xem đột nhiên, đầu này Vân Lam chỉ một cái chỗ cửa hàng nói. Khó được nhìn thấy Vân Sư Tỷ sẽ đối với cái gì ngoại vật cảm thấy hứng thú thế là, Khúc Nhan mấy người cũng là tràn đầy phấn khởi nhìn sang. Tiếp theo. Bọn họ theo Vân Lam chỉ liền thấy được một cái vô cùng đơn giản lẻ loi trơ trọi quầy hàng. Lúc này quầy hàng trước mặt một cái gầy gò thanh niên đứng ở nơi đó. An mặc có chút keo kiệt, một kiện cũ nát đại mã quẻ, lộ ra gầy gò lại cường tráng đen kịt cánh tay. Mặc dù chỉ là một khía cạnh, nhưng là đó có thể thấy được thiếu niên này có một đôi tỏa sáng con ngươi. Lúc này nhìn xem chung quanh người đi đường, bức thiết có người vào xem bản thân sinh ý mà lúc này. Đi qua hắn quầy hàng trước mặt không ít người nhưng không ai dừng lại. Bởi vì, trước mặt hắn bày ra bất quá mấy cái tảng đá cùng mấy cây cỏ xanh đương nhiên, cũng không phải cỏ xanh. Với hắn mà nói, đây là hắn may mắn chịu khổ đắng cùng ma thú phấn đấu mà đến dược liệu. Mặc dù Hách Nguyệt không biết, thế nhưng là, hắn cảm thấy cái này mấy cây cỏ xanh rất đáng tiền. Dù sao, hắn nhưng là trở về từ coi chết, đi rất bên trong địa phương. Bất quá, coi như cùng mọi người nói, cũng không người sẽ tin. Bởi vì, ai sẽ tin tưởng, hắn một cái luyện khí hậu kỳ tiểu phế thải, lại có thể từ ma diễm rừng rậm bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Khả năng, là trời cao chiếu cô A bất quá, nếu như không là bọn họ dòng binh đoàn mấy tháng không có tiếp vào đơn, bằng không thì hắn cũng sẽ không đem hắn tân tân khổ khổ được đến thảo lấy ra bán lúc đầu cho rằng như thế nào đi nữa hẳn là sẽ có giá tốt thế nhưng là, thế mà vừa rồi 3-4 người nói cho hắn 10 lượng không, 10 lượng gặp quỷ đi thôi hắn tin tưởng, nhất định sẽ có biết hàng. Hách Nguyệt đứng ở quầy hàng trước mặt, đối mặt chung quanh mắt lạnh người qua đường, từ đầu đến cuối không có từ bỏ chờ mong quả nhiên, không phụ sự mong đợi của mọi người bao nhiêu tiền viên này có xanh một cái dễ nghe thanh âm truyền ra thế là. Hách Nguyệt ngẩng đầu một cái liền đối mặt một tấm phổ thông khuôn mặt, chỉ bất quá, đối phương phổ thông khuôn mặt lúc này trong mắt hắn lại là đẹp mắt đến cực điểm. Nhìn một chút nữ tử sau lưng một đám bạch đi thiếu niên thiếu nữ, nguyên một đám hiếu kỳ lại thiện ý nhìn xem hắn, phảng phất tại nghiên cứu hắn có cái gì đặc biệt bao nhiêu tiền Vân Lam hỏi lần nữa. Nàng xem thấy trước mặt đần độn thiếu niên, có chút buồn cười đối với cái này loại chân thành tha thiết đần độn người. Nàng đồng dạng tính nhẫn nại đều tương đối tốt thiếu niên bị nàng gọi về thần sau đó liền lập tức nói, à, không có ý tứ, à ngươi nói cỏ này sao mười cái tiên linh tệ hắn cảm thấy, nên giá trị nhiều như vậy à dù sao, nó bên cạnh, còn có thủ hộ hung thú. Nghe nói như thế, Vân Lam đều không khỏi tại thiếu niên này trung thực chết phục. Thế là buồn cười nói, ngươi xác định 10 cái tiên linh tệ cỏ này, thế nhưng là bích ngọc tâm diệp. Nó mỗi một cái lá cũng là 3 mảnh, đối với tu tiên giới thần thức có chút thanh tâm tác dụng. Nhưng mà, nó tốt đẹp nhất chỗ chính là, nếu là cùng quy điển hoa cùng một chỗ luyện chế thành đan dược mà nói, có thể giải quyết rơi nàng hiện tại phiền phức. Lúc đầu cho rằng bích ngọc tam diệp loài cỏ này hẳn rất khó tìm bởi vì, loài cỏ này sinh trưởng hoàn cảnh đặc biệt hà khắc, địa phương không thể quá làm đồng dạng tại đầm lầy bên cạnh. Mà ma diễm rừng rậm hoàn cảnh mà nói, đầm lầy tuyệt đối không có khả năng chỉ là đang bên ngoài. Cho nên, khi thấy vừa vào trấn liền thấy dạng này tốt đồ vật, không thể không nói để cho nàng kinh hỉ nhưng mà, nghe thế thiếu niên thế mà kêu giá 10 cái tiên linh tệ lúc không khỏi cảm thấy mình thật là một cái bảo bối giá rẻ thu mua máy. Gặp được một số người, làm sao luôn luôn đem bảo bối tặng không nàng. Chương 1804, thuê dòng binh đoàn, 1. Nghe được Vân Lam lời nói, thiếu niên cho là nàng là chê đắt. Thế là lập tức lo lắng nói, cái kia chi nở cái tiên linh tệ hắn có chút quẫn bách nhìn xem Vân Lam sau đó yếu ớt nói, thực không thể ít hơn nữa, ít nhất cũng phải 8 cái tiên linh tệ viên này thảo là ta tại ma diễm rừng rậm một cái hung thú trong tay đoạt lại. Nếu như không phải nó lúc kia chính tại đột phá thời kỳ mấu chốt ta khả năng đã chết. Cho nên, nếu như ngươi, thật muốn mà nói, ta có thể 6 cái tiên linh tệ bán cho ngươi. Hà cờ hờ nguyệt cắn răng nhẫn tâm đem giá tiền đè ép đè thêm, bởi vì hắn nhìn ra, nếu là liền nữ tử trước mặt cũng sẽ không tiếp tục vào xem hắn hôm nay sinh ý, như vậy, hôm nay hắn sẽ không có khách mới. Hơn nữa, cỏ này là hắn buổi sáng hái, nếu như hắn lại không bán ra đi lời nói khả năng chẳng mấy chốc sẽ khô héo mất đi dự tính. 6 cái tiên linh tệ Vân Lam lần nữa kinh ngạc. Chân quý như vậy Bích Ngọc Tam Diệp nếu là bán được phòng đấu giá đi mà nói. Như vậy tối thiểu ít nhất đều có thể đấu giá được 300-400 vạn tiên linh tệ. Thế nhưng là, thiếu niên này cũng là để cho giá 10 cái tiên linh tệ hơn nữa còn đè ép đè thêm bất quá. Cái này ma diễm rừng rậm là không có phòng đấu giá, nếu là đưa một sắt vách thành trấn cũng là đến không kịp. Hà cờ hờ nguyệt chỉ hy vọng có thể có biết hàng người có thể đem cỏ này cho mua đi. Nhưng là nhìn lấy Vân Lam kinh ngạc biểu lộ. Còn tưởng rằng Vân Lam y lý hệ nguyên chê đắt cùng những người kia một dạng đều muốn dùng phổ thông tiền bạc giá rẻ mua hắn thảo. Thế là, ha cờ hờ nguyệt liền lập tức khuôn mặt thất lạc lại xa cách nói, tất nhiên tiểu thư không mua lời nói vậy liền thế nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, Vân Lam cứ nhìn hắn sau đó cười nói, ta cho ngươi 10 vạn tiên linh tệ, thuận tiện thuê các ngươi dòng binh đoàn. Hôm nay buổi chiều bắt đầu xuất phát, có bằng lòng hay không cái gì ha cờ hờ nguyệt nghe xong. Cho là mình lỗ thai xuất hiện ảo giác, tháng 10 năm 10 vạn tiên linh tệ 10 vạn trời ạ, hắn không có nghe lầm chứ, một cái tiên linh tệ có thể đủ bọn họ cả cái dòng binh đoàn chi tiêu hơn nửa tháng. Lúc đầu hắn nghĩ đến nếu là có thể đem viên này thảo bán 10 cái tiên linh tệ, như vậy, bọn họ mấy ngày này sinh hoạt cũng sẽ tốt hơn nhiều. 10 vạn, hắn cả một đời QNZ chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền, nhìn xem thiếu niên đần độn bộ dáng. Vân Lam liền nhìn xem hắn buồn cười lặp lại, có bằng lòng hay không ha cờ hờ Nguyệt lập tức mừng rỡ như điên kịp phản ứng. Nguyện ý đương nhiên nguyện ý bất quá, giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng. Hắn nhìn Vân Lam nghi ngờ nói, thế nhưng là, thuê dòng binh đoàn, chỉ cần 1 vạn tiên linh tệ liền tốt. 10 vạn, chẳng lẽ là thập tinh nhiệm vụ thuê dòng binh đoàn cũng là có đẳng cấp khác nhau tới phân chia, tỉ như đơn thuần dẫn đường, cùng mang lịch luyện, tầm bảo, giết ma thú, bảo hộ chờ một chút thập tinh. Hẳn là đi tương đối nguy hiểm địa phương sau đó làm một chút nguy hiểm sự tình. Nếu là như thế này mà nói, hắn thực sự không dám tự tiện đáp ứng. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền lắc đầu nói, không phải, cái này tiền là ngươi thảo. Về phần tiền thuê dùng, ta sẽ cùng các ngươi đoàn trưởng nói chuyện với nhau qua đi cảm thấy phù hợp trả lại. Hà Cờ Hờ Nguyệt nghe xong, sau đó đôi mắt trừng lớn bất khả tư nghị nói, cái này đây chỉ là cho ta thảo, tự nhiên Vân Lam cười nói. Nghe được hồi phục, Ha Cờ Hờ Nguyệt còn tại ngu ngơ trạng thái, sau đó liền một bộ thần du du bộ dáng nhìn xem Vân Lam nói, ta thao thực giá trị cái này tiền cỏ này là hắn liều mạng thu thập đến, hắn vẫn luôn cảm thấy là bảo bối. Thế nhưng là, cho tới chưa bị tất cả mọi người không nhìn, dèm pha, cho nên tự nhiên cảm xúc xa suốt vô cùng. Mà bây giờ rốt cục ý thức được có người biết hàng, đồng thời chứng minh hắn ánh mắt và hắn không phải hưởng phí cố gắng. Cho nên, Ha Cờ Hờ Nguyệt không kịp chờ đợi muốn lần nữa chứng thực. Chương 1805, có tiền mà không mua được, 2. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền nhàn nhạt gật đầu nói, rất đáng nàng đã là dùng giá cải trắng mua bất quá, kỳ thật coi như nàng chỉ nguyện ý bỏ ra 1 vạn, 1 nghìn, thiếu niên đều nguyện ý bán. Nhưng là, nàng rõ ràng thiếu niên hiện tại khốn cảnh còn có QNZ thưởng thức thiếu niên là người. Cho nên, liền nguyện ý hoa 10 vạn xuống tới. Mặc dù ít năm bích ngọc tam diệp rất đáng tiền, nhưng là bây giờ có tiền mà không mua được, nơi này là ma diễm rừng rậm, không có phòng đấu giá, cũng không có biết hàng người. Nếu là không có Vân Lam, hắn một phân tiền cũng bán không được. Hơn nữa, bởi vì hắn bảo dưỡng vấn đề cỏ này đã khô cạn một nửa, kỳ thật Vân Lam nguyện ý hoa 10 vạn mua lại đã rất đủ. Bằng không thì, tiếp qua mấy canh giờ, cỏ này một phân tiền cũng không đáng. Hách Nguyệt nghe được Vân Lam đối với hắn thảo tán thành, hiển nhiên rất vui vẻ. Thế là, hắn liền trên sự hưng phấn chuẩn bị trước cầm lấy bích ngọc ba diệp sau đó nói, ta giúp ngươi dùng cao y tu y chư a va ho, nhìn xem hắn như thế phung phí của trời. Vân Lam không khỏi kéo ra miệng, sau đó ngăn hắn lại móng vuốt nói, ta tự mình tới. Thế là, tại Hách Nguyệt trợn mắt hốc mồm bên trong, phẩy tay tay háo. Cái kia viên thảo đã không thấy tăm hơi, Hách Nguyệt lại không nhãn lực cũng biết đây là không gian chữ vật. Phải biết, có không gian chữ vật pháp khí người, vị nào không là đại nhân vật lập tức. Hách Nguyệt nhìn xem Vân Lam ánh mắt liền cung kính cẩn thận rồi mấy phần. Mặc dù đối phương gần giống như hắn một dạng đẳng cấp, cũng là trúc cơ kỳ. Nhưng là, không có nghĩa là đối phương không phải là cái gì siêu cấp lớn thế gia tiểu thư, không phải sao tiểu tiểu thư. Ta đây liền mang các ngươi đi chúng ta dòng binh đoàn. Bởi vì cái này tiền tài hạn mức quá lớn, còn muốn cần chúng ta đoàn trưởng làm quyết định. Hách Nguyệt trung thực nói, một chút QNZ không có muốn nuốt riêng số tiền kia ý nghĩa. Ngay cả đằng sau Khúc Nhan đám người nhìn xem thiếu niên, đều không khỏi thưởng thức hắn ngay thẳng cùng trung thực. Ngay từ đầu Vân Sư tỷ có thể nhìn bên trong đồ vật tất nhiên không phải là phàm vật cỏ này, mặc dù bọn họ không hiểu. Nhưng là khẳng định biết là dược liệu. Vân sư tỷ có thế là cao cấp luyện đan sư, cao cấp luyện đan sư có thể nhìn thuốc bắc nhất định là cực kỳ không ít. Mặc dù thiếu niên này khả năng không hiểu dược liệu này chân quý, nhưng là QNZ khẳng định biết do nó không đơn giản. Nhưng mà thế mà kêu giá mới 10 cái tiên linh tệ, hiện tại thậm chí ngay cả sinh mệnh đổi lấy thảo, bán đi giá trên trời tiền tài QNZ chuẩn bị giao cho đoàn bên trong, thật sự là quá khó được. Liền kêu Vân Lam cũng là đối hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng là, QNZ càng hiếu kỳ cái dòng binh đoàn này đến cùng là bộ dáng gì. Chúng ta dòng binh đoàn tên gọi Hạ Nguyệt, cùng tên của ta một dạng, bên trong cũng có một Nguyệt, ta gọi Hách Nguyệt, các ngươi có thể trực tiếp gọi tên ta. Chúng ta Hạ Nguyệt dòng binh đoàn tổng cộng 60 người, mặc dù nhân số không nhiều, có thế là chúng ta cũng là một cái lục tinh dòng binh đoàn. Cho nên tiểu thư yên tâm, nhất định sẽ các ngươi hài lòng. Hách Nguyệt vui vẻ giới thiệu nói. Bất quá, mặc dù lời đối với Vân Lam nói, tuy nhiên lại QNZ chú ý tới Vân Lam đội ngũ bên trong cũng là có không ít cao thủ. Đặc biệt là Vân Lam bên cạnh, cái kia cao đại nam nhân, xem xét thực lực liền sâu không lường được, thế mà so đoàn trưởng thực lực cao hơn cảm giác. Nghe được hắn giới thiệu, Vân Lam cả cười cười, nhân số không quan hệ, chúng ta chỉ cần một chi đối với ma diễm rừng rậm tương đối quen thuộc đội ngũ liền tốt. Vốn là không cần dòng binh đoàn dẫn đường, thế nhưng là ai bảo nàng thực lực bây giờ nguyên nhân. Cho nên để bảo hiểm Lam mở gương, vẫn là mời một cái đối với ma diễm rừng rậm quen thuộc dòng binh dẫn đường. Dạng này có thể hữu hiệu giảm rất nhiều không tất yếu phiền phức hướng chi, đi vào ma diễm rừng rậm đội ngũ tuyệt đối không chỉ bọn họ một đội, những người khác thuê dòng binh đoàn, nếu là bọn họ không thuê mướn mà nói, người như vậy số rất dễ dàng cũng sẽ bị xem như yếu gà làm thịt. Lịch luyện bên ngoài đốt giết cướp đoạn, QNZ rất bình thường. Chương 1806, Hạ Nguyệt dòng binh đoàn, 3. Mà Vân Lam đám người đi theo Hách Nguyệt đi thôi về sau. Đầu này quầy hàng đối diện cách đó không xa liền có một người mặc mãnh hổ dòng binh đoàn nam nhân trẻ tuổi thân thể một đám liền biến mất ở giữa đám người thế là, một cái trà bày bên ngoài, cùng hắn ăn mặc một dạng trang phục mãnh hổ dòng binh đoàn môn đang ngồi ở trà bày bên trong chờ lấy tin tức. Nhìn thấy người trẻ tuổi qua đến sau đó, đầu này Mạnh Đức nắm chặt gấp tay nói, như thế nào nghe được hắn lời nói, người trẻ tuổi liền lập tức tới gần cẩn thận nói, hồi đoàn trưởng. Bọn họ giống như đi Hạo Nguyệt Dòng binh đoàn. Cái gì Mạnh Đức vỗ bàn một cái sau đó trừng to mắt một mặt hung tượng đứng lên lớn tiếng nói, Hạo Nguyệt bị thanh âm hắn dọa đến, chung quanh khách nhân đều đại khí không dám thở. Dưới tình huống bình thường, Dòng binh cũng không tốt đắc tội. Bởi vì nếu như thực lực không phải rất mạnh, đối phương chính là thổ phỉ một dạng tồn tại, người dám trêu chọc, cái kia chính là không chết không thôi. Không không sai, chính là Hạo Nguyệt. Thủ hạ xác định gật đầu không lưng nói. Nghe được hắn lời nói, Mạnh Đức khuôn mặt tâm trầm, nói tiếp, một cái lục tinh dòng binh đoàn, thế mà cũng dám cùng chúng ta ngũ tinh mãnh hổ dòng binh đoàn đoạt mối làm ăn mà lúc này, một bên nhị đoàn trưởng rốt cục cũng là nói, đoàn trưởng, tất nhiên bọn họ dám đoạt, chúng ta cướp về không phải liền thành bọn họ đám người kia ngay từ đầu sẽ cự tuyệt chúng ta là tất nhiên không biết chúng ta lợi hại đợi đi đến Hạo Nguyệt, có so sánh về sau, nhất định sẽ hối hận. Không sai, đoàn trưởng không nên tức giận. Một cái Hạo Nguyệt thôi, nghe nói bọn họ gần nhất đều không làm ăn gì đã nghèo đinh đường vàng, đã đi không ít cao thủ. Hừ, trừ bỏ một đoàn trưởng Hoàng Nôn là thai tức sơ kỳ cao thủ bên ngoài, đã không có gì đem ra được người. Chờ bọn hắn đi, tự nhiên là hối hận. Cái kia vừa rồi giám thị trở về đoàn viên cũng là thận trọng nói. Nghe được hắn lời nói, Mạnh Đức tâm tình mới thoải mái một chút. Nếu là hắn một cái ngũ tinh dòng binh đoàn thế mà bị một cái lục tinh cho ha tờ hờ ập tờ xuống, vậy thật đúng là ném quá mất mặt phát. Tiếp tục giám thị Mạnh Đức phất phất tay sau đó liền một lần nữa ngồi xuống. Là đoàn trưởng dòng binh đoàn trụ sở bình thường đều sẽ không ở trên trấn, bởi vì bọn hắn quen thuộc kinh lịch hoang dã cầu hiểm, bình thường đều là ở bên ngoài lựa chọn một chỗ địa phương an toàn hạ trại, sau đó tùy thời có thể chuyển di phương thức đến ở lại. Mà tiểu điếm chẳng những tốn hao to lớn, hơn nữa, còn dễ dàng để cho bọn họ sinh ra đáng sợ an nhàn cảm giác. Không, bọn họ cờn là huyết tinh kích thích, còn có giã ngoại độ mẫn cảm. Cho nên, Vân Lam đám người đi theo Hách Nguyệt xuyên qua một đầu sơ lược đường phố về sau đi tới bên ngoài trấn một cái khác phương hướng biên giới cách đó không xa, liền thấy Hách Nguyệt nói tới Hạo Nguyệt Dòng binh đoàn. Cùng danh tự nho nhã khác biệt, Dòng binh đoàn, tất nhiên là tràn ngập cùng dã. Thương toa dùng vải cùng nhánh cây tùy ý dựng lên lâm thời chỗ ở, giống như dã nhân thời đại nguyên thủy bộ lạc tộc, lúc này đại bộ phận hán tử đều hai tay để trần, có lại chỉ là ăn mặc một cái áo choàng ngắn. Có thế không nghĩ tới lúc này sẽ có người tới, cho nên nguyên một đám vẻ mặt và tư thái đều cực kỳ tùy ý bất quá, đúng lúc này, trong đó một cái lều vải lớn bên trong, hai người tranh chấp thanh âm truyền đến. Hách Nguyệt tiểu tử kia thế mà chạy đến ma diễm rừng rậm đi ngươi vì sao không nói cho ta là đoàn trưởng, ta có quyền lợi phụ trách bọn họ mỗi người an toàn. Một cái trung niên âm thanh nam nhân truyền đến nhưng mà, nghe được thanh âm hắn, khác một cái trung niên nam nhân tiếng đồng dạng từ trong trướng đồng truyền đến nói, đoàn trưởng, đây là ta không đúng bất quá, Hách Nguyệt cũng là vì dòng binh đoàn suy nghĩ, hắn im miệng đột nhiên, vừa rồi trung niên nam nhân lớn tiếng nói. Chương 1807, còn biết trở về, 4. Hiển nhiên, hắn là thực tức giận nếu thật là vì Hạo Nguyệt suy nghĩ, nên hảo hảo bảo vệ mình đồng thời phục tùng an bài hắn dạng này tự tiện chủ trương nếu như đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ ma diễm rừng rậm nguy hiểm cỡ nào chẳng lẽ còn dùng ta nhắc nhở các ngươi sao vì sao sự tình lớn như vậy còn muốn giấu giếm ta đến cùng phải hay không các ngươi đoàn trưởng hắn lời nói như sấm đồng dạng, chung quanh lều vải lúc đầu khoan thai các dòng binh đều đột nhiên đứng lên sau đó khẩn trương nhìn về phía lều vải. Làm sao đoàn trưởng cùng nhị đoàn trưởng cãi vã đoàn trưởng? Lần này chúng ta thực sai. Không có nói cho ngươi biết, là sợ hãi ngươi lo lắng hơn nữa. Hạo Nguyệt tiểu tử kia chạy vào ma diễm rừng rậm, chúng ta ngay từ đầu cũng không biết. Cũng là hắn sau khi trở về phát hiện trên người hắn tổn thương sau truy vấn phía dưới mới biết được. Giấu diếm đoàn trưởng là chúng ta không đúng, thế nhưng là, mọi người thực sự là một mảnh hảo tâm. Trong chướng đồng hiển nhiên không chỉ hai người, bởi vì, đây là cái thứ ba thanh âm. Nghe nói như thế, trong chướng đồng yên tĩnh trong chốc lát, tiếp theo, vừa rồi tức giận trung niên nam nhân cũng chính là Hạo Nguyệt đoàn trưởng thanh âm truyền đến nói, Hách Nguyệt hắn ở đâu cái này hẳn là còn ở trong dòng binh đoàn A nhị đoàn trưởng dừng một chút, sau đó không xác định nói. Mà, đúng lúc này, âm thanh thứ ba lại có chút yếu ớt nói, hắn cái kia hắn nói ma diễm rừng rậm tìm tới một cọng cỏ, cầm lấy đi trên chợ bán. Hắn nói cho hết lời, Hạo Nguyệt đoàn trưởng quả nhiên vừa giận, hồ nháo không phải là bị tổn thương sao làm sao còn chạy khắp nơi hiểu nhị đoàn trưởng cũng là giật mình thanh âm truyền đến. Đứa nhỏ này thật đúng là chấp nhất cái kia viên thảo là bảo bối thật là khờ hài tử. Nhanh nhanh để cho người ta đem hắn tìm trở về mà không cần tất nhiên hắn như thế không nhận quản giáo. Như vậy cũng không cần đã trở về đột nhiên. Hạo Nguyệt đoàn trưởng thanh âm truyền đến câu nói này nói xong. Không đơn giản phía ngoài lều các dòng binh sững sờ. Ngay cả Vân Lam đầu này Hách Nguyệt cũng là nghe được một câu nói kia thời điểm sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh. Đoàn trưởng, đây là muốn đuổi hắn rời đi mà Vân Lam đám người tự nhiên cu nở dê nghe được trong chướng đồng tất cả lời nói, cũng không khó đoán cái này ở giữa là chuyện gì xảy ra chỉ bất quá. Thiếu niên này bị thương dạng này nhìn kỹ, quả nhiên mới vừa mới phát giác được thiếu niên bước đi phương thức có chút kỳ quái, nguyên lai, đó là buổi sáng bị tổn thương. Hách Nguyệt đôi mắt có chút ảm đạm, nhìn xem gần trong gang tấc lều vải, nghị phóng ra bước chân lại cũng không biết như thế nào đối mặt đoàn trưởng cái này, đúng là hắn sai. Mà, đúng lúc này đi thôi một đường nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Hách Nguyệt ngẩng đầu một cái, liền thấy Vân Lam bừng tỉnh như không nghe thấy đồng dạng đi về phía Hạo Nguyệt trô đóng trại. Mà nàng thanh âm cũng không có khắc chế, tự nhiên cu nở dê đưa tới lều vải đầu kia người chú ý Hạo Nguyệt phía ngoài lều các hán tử một quay đầu lại. Liền thấy Vân Lam một đám người. Đương nhiên, còn có bên cạnh Hách Nguyệt thế là nghi ngờ tới sau lập tức kinh ngạc nói, Hách Nguyệt trong lều vải đầu ba vị cũng là nghe lời này, sau đó nhị đoàn trưởng cùng tam đoàn trưởng lập tức từ trong chướng đồng đi ra ngoài. Đằng sau Hạo Nguyệt đoàn trưởng xem xét, cũng là khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ đi theo sau ra lều trại. Hắn muốn nhìn, tiểu tử này nghĩ giải thích thế nào Hách Nguyệt ngươi đã về rồi các đoàn viên lo lắng nhìn một chút Hách Nguyệt. Sau đó lại đột nhiên nghĩ đến vừa rồi đoàn trưởng lời nói, thế là liền lập tức lo lắng nói, Hách Nguyệt, đoàn trưởng hắn còn chưa có nói xong, liền nghe phía sau truyền đến Hạo Nguyệt đoàn trưởng thanh âm còn biết trở về. Chương 1808, nhặt một tháng tuổi lửa, Nam. Hạo Nguyệt đoàn trưởng tự nhiên cũng là lo lắng Hách Nguyệt, chỉ bất quá, nghĩ đến đây tiểu tử thế mà không nghe phục tùng tự tiện chạy đến ma diễm rừng rậm đi, liền giận không chỗ phát tiết. Vừa rồi lời kia, đương nhiên cũng không phải nói nhảm. Nếu như Hách Nguyệt là bởi vì Hạo Nguyệt dòng binh đoàn mà đối với mình như thế không chịu trách nhiệm như vậy, hắn cái này Hạo Nguyệt đoàn trưởng, tự nhiên là để cho hắn thoát ly Hạo Nguyệt, như vậy mà nói, cũng sẽ không để hắn lại đi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Xem như đoàn trưởng, hắn có nghĩa vụ cam đoan bọn họ mỗi người an toàn Hạo Nguyệt, tổng cộng có 3 vị đoàn trưởng, chính, phó. Còn có tam đoàn trưởng là phụ trách thường ngày truy hệ nở và tờ vai nhờ an bài. Chỉ bất quá, làm đi ra lúc, ba người trừ bỏ nhìn thấy Hách Nguyệt bên ngoài, còn chứng kiến Vân Lam đám người. Cho nên, Hạo Nguyệt đoàn trưởng vừa ra lều vải nói dứt lời sau ngẩng đầu một cái, nhìn xem tình huống ngoài ý muốn liền ngẩn người vị này chính là Hạo Nguyệt đoàn trưởng A Vân Lam khi nhìn đến ba người đi ra lúc, một chút liền khóa được Hạo Nguyệt đoàn trưởng sau đó cười nhạt một cái nói. Nghe được nàng mở miệng, Hạ Nguyệt đoàn trưởng còn không tới kịp mở miệng, đầu này Hách Nguyệt liền lập tức giải thích nói, đúng đây chính là chúng ta đoàn trưởng. Hạ Nguyệt đoàn trưởng nhẹ nhàng nhìn một chút Hách Nguyệt một chút, liền không nói gì nữa dù sao, lúc này có người ngoài ở đây, trong nhà sự tình không tốt tại trước mặt người khác mất mặt xấu hổ. Đặc biệt là nhìn thấy Vân Lam một đoàn người thực lực phổ biến tính không sai, đặc biệt là còn có hai vị khai quan kỳ, trong đó một cái nam nhân thực lực thậm chí ngay cả hắn đều nhìn không thấu, thế là liền thần sắc nhỏ không thể thấy nghiêm túc mấy phần liền chậm rãi hướng về Vân Lam đám người đến gần nói, không biết các vị là cùng người giao tiếp sự tình, lịch hiện tức từ trước đến nay không thích làm. Cho nên, Vân Lam liền tạm thời thay vị này trầm mặc ít nói bệ hạ đại nhân làm một chút câu thông làm việc. Nghe được Hạo Nguyệt đoàn trưởng lời nói, gặp hắn ánh mắt nhìn xem là lịch hiện tước, tránh cho xấu hổ, Vân Lam liền bình tĩnh nói, chúng ta là qua tới lịch luyện môn phái đệ tử, theo Hách Nguyệt nói, các ngươi dòng binh đoàn không sai, liền tới xem một chút. Hạo Nguyệt đoàn trưởng không nghĩ tới trả lời mình nói vẫn là vị nữ tử này, liền cũng biết đối phương khả năng không phải đội ngũ bên trong phổ thông đệ tử. Nghe được đối phương lại là tới để cho bọn họ tiếp đơn, Hạo Nguyệt đoàn trưởng ánh mắt sáng lên nói, tự nhiên có thể bọn họ Hạo Nguyệt dòng binh đoàn thế nhưng là một thời gian thật dài chưa từng tiếp nhận làm ăn gì, hiện tại các đoàn viên tài chính thiếu, qua cực kỳ túng quẫn. Vừa muốn nối liền tăng lên cấp nhiệm vụ đều quẫn bách đến không cách nào mua sắm một chút phòng bị phải dùng an toàn vật dụng. Mà nghe được hắn lời nói, Vân Lam lại đột nhiên có chút khiêu mi nói, thế nhưng là, vừa rồi giống như nghe được các ngươi tại bắt đầu nội chiến nói xong, Vân Lam giả bộ nghi hoặc nhìn Hách Nguyệt một cái nói, ngươi đã không phải là Hạo Nguyệt dòng binh đoàn thành viên. Hạo Nguyệt đoàn trưởng nhìn xem Vân Lam bộ dáng hơi có chút đau dạ dày, thế là liền lập tức ra vẻ nghiêm túc nhìn Hách Nguyệt một chút đơn giản dạy dỗ, nếu là ngươi lại một người như vậy chạy đến ma diễm rừng rậm bên trong đi, liền thực không cần gọi ta đoàn trưởng, sự tình lần này, liền lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, phạt ngươi vì đoàn bên trong nhặt tuổi lửa một tháng không cho phép nhận nhiệm vụ, chỗ nào đều không cho đi nghe thế dạng trừng phạt. Hách Nguyệt lập tức vui vẻ lại kích động nói, tạ đoàn trưởng dạng này trừng phạt so với đuổi ra dòng binh đoàn mà nói, nhất định chính là chút lòng thành, chỉ cần không bị đoàn trưởng đuổi đi ra, để cho hắn nhặt tuổi lửa một năm cũng không có vấn đề gì. Hiểu, đầu này Hạo Nguyệt đoàn trưởng lại đem đầu chuyển hướng Vân Lam nói, bất quá một chút vấn đề nhỏ, các vị không cần để ý, nếu là liên quan tới hợp tác sự tình, có thể tiến vào đồng đàm phán. Chương 1809, đánh làm một đoàn, 6. Loại thời điểm này, hợp tác sự tình đối với tại chỉnh cái dòng binh đoàn mà nói mới trọng yếu nhất. Cho nên Hạo Nguyệt đoàn trưởng từ nhưng đã không lo được oán trách Hách Nguyệt sự tình. Đặc biệt là loại thời điểm này biểu hiện bắt đầu nội chiến, đoàn đội quản lý hỗn loạn, như vậy, khả năng đơn này sinh ý liền phao thang. Thế là, Hạo Nguyệt đoàn trưởng chỉ có thể đại cục làm trọng, như cờ ca chư nở dê qua loa xử lý Hách Nguyệt, để bày tỏ đây bất quá là một kiện không có ý nghĩa thời điểm thôi. Nghe nói như thế, Vân Lam mới ý vị thâm trường cười cười nói, đã như vậy, vậy liền nói chuyện A. Hạo Nguyệt đoàn trưởng mời cô nương. Mời Hạo Nguyệt đoàn trưởng lập tức nói, các ngươi, ở chỗ này chờ một hồi. Vân Lam quay đầu lại cùng Khúc Nhan đám người nói, là Vân Sư tỷ. Khúc Nhan đám người cung kính nói. Thế là, đầu này Hạo Nguyệt đoàn trưởng xem xét, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cái này hai cái này khai quang kỳ tu sĩ thế mà đối với vị này trúc cơ kỳ nữ tử cung kính như thế, hơn nữa, còn gọi nàng sư tỷ. Mặc dù một mực là Vân Lam đang cùng hắn nói chuyện với nhau, giờ khắc này mới rõ ràng minh bạch, đối phương xác thực mới là đội ngũ bên trong người phụ trách. Thế là, không tự chủ được, cũng càng là chú ý cẩn thận đối đãi mấy phần. Tiếp theo, Vân Lam cùng lịch tiện tức hai người cùng ba vị đoàn trưởng liền vào lều trại. Mà Khúc Nhan đám người là ở lại bên ngoài cùng Hạo Nguyệt đoàn các dòng binh mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Cái khác Hạo Nguyệt đoàn các dòng binh lập tức câu nệ lại thận trọng nói, ha ha các vị có muốn tới hay không nghỉ ngơi một chút. Đầu này Hách Nguyệt nghe xong cũng là nhìn xem đường con một chút, sau đó cười nói, đúng a, tới ngồi một chút đi, chúng ta cùng các ngươi nói một chút cái này ma diễm rừng rậm thú vị sự tình. Khúc Nhan đám người lúc đầu muốn cự tuyệt, hiểu nghe nói như thế. Nguyên một đám lập tức con mắt thả rất cảm thấy hứng thú gật đầu, tốt đầu này Hạo Nguyệt dòng binh đoàn các dòng binh vốn cho rằng đám đệ tử này đồng dạng sẽ cự tuyệt, đồng dạng những môn phái đệ tử kia không phải là đại gia tộc thiếu gia tiểu thư, cùng bọn họ những cái này vô cùng bẩn dòng binh bình dân cùng một chỗ, đều sẽ biểu hiện thành cao bất phàm. Không nghĩ tới đám người này giống như có cái gì khác biệt ai biết, không bao lâu, hai đội người liền rất mau đánh làm một đoàn, đủ loại hoan thanh tiếu ngự truyền đến. Khúc Nhan đám người cảm thấy đám này các dòng binh không câu nệ tiểu tiết, thẳng thắn ra môn, ngay cả một vài câu đều tràn đầy cuồng dã hài hước cảm giác. Mà các dòng binh là cảm thấy Khúc Nhan đám người nho nhã lễ độ, không giống cái khác con em nhà giàu một dạng mắt cao xem người thấp. Là thật tâm tôn trọng bọn họ, QNZ cực kỳ tiếp địa khí. Lập tức, liền thực tình tiếp nạp đám này có thể trở thành bọn họ mới tờ đơn thuê hộ khách. Hiểu trong chứng đồng, Vân Lam, Hạ Nguyệt đoàn trưởng đám người nghe phía bên ngoài không bao lâu gào to cùng tiếng cười, hơi kinh ngạc. Đám người này, đánh vào đẩy thời gian cũng quá nhanh a, nhìn tới sư huynh đệ ta rất yêu mê nở bo nở người dòng binh đoàn Vân Lam cười nói. Nghe được nàng trả lời, Hạ Nguyệt ba vị đoàn trưởng đều đôi mắt kinh hỉ nhìn tới, đơn này thuê sinh ý hẳn là có thể thành. Như vậy, bọn họ dòng binh đoàn rốt cục có thể thoát khỏi một năm này quẫn bách sinh sống. Cô nương, công tử mời ngồi. Hạo Nguyệt đoàn trưởng lập tức hướng về phía Vân Lam còn có Lịch Thiện tức hai người cùng kính nói. Mặc dù không biết vì sao nam nhân này thực lực cao cường như vậy thế nhưng là lại có thể nghe một vị trúc cơ kỳ tu sĩ lời nói hiểu vừa rồi hắn mới hiểu rõ ra, bởi vì hắn nhìn thấy tiến vào lều vải lúc hai người quen biết cười một tiếng, cái kia rõ ràng chính là người yêu thân mật ánh mắt. Thì ra là thế, cũng khó trách bên ngoài những khai quang đó kỳ tu sĩ thế mà lại nghe vị nữ tử này lời nói còn cung kính vô cùng, nguyên lai là dĩ nhiên là nam tử này. Nguyên nhân Hạo Nguyệt đoàn trưởng cảm thấy mình đã đoán được chân tướng. Vân Lam là bởi vì cùng Lịch Thiện tức có không thể tầm thường so sánh quan hệ, cho nên mới được toàn bộ đội ngũ cung kính. Chương 1810, cực kỳ trọng yếu, 7. Nhìn thấy Vân Lam cùng Lịch Thiện tức hai người ngồi ở trên chỗ ngồi, Hạ Nguyệt đoàn trưởng liền tiếp tục nói, chúng ta đám này thằng danh con trong bình thường cũng không thấy như thế lộ mãng, khả năng thực là bởi vì chúng các sư huynh sư đệ tính cách hợp nhau mới như thế. Cho nên, mong rằng cô nương công tử không nên cảm thấy bọn họ lộ mãng không có cấp bậc lễ nghĩa mới tốt. Hắn cười nhìn xem xoay người cúi đầu biểu thị cung kính hữu lễ, mà đầu này Vân Lam đối với hắn ý nghĩ vừa xem hiểu ngay, QNZ không quanh co lòng vòng nói thẳng, tất nhiên hai phe hợp nhau, như vậy, đoàn trưởng. Ta liền nói một chút chúng ta lần này thuê yêu cầu. A Hạo Nguyệt đoàn trưởng không nghĩ tới Vân Lam thế mà sảng khoái như vậy, không khỏi lau mắt mà nhìn mấy phần. Hắn QNZ không thích quanh co tới lui, dạng này thẳng vào chủ đề rất tốt. Cô nương mời nói, lần này, chúng ta là lấy lịch luyện làm chủ, cho nên, cũng không cần đoàn trưởng các ngươi bảo hộ. Nhưng là ma diễm rừng rậm chúng ta không quen, vẫn là rất nhiều siêu việt phổ thông nguy hiểm địa phương không thích hợp lịch luyện. Mà những cái này cấm khu, chắc hẳn đoàn trưởng cũng là rõ ràng. Cho nên, ta hy vọng lần này đoàn trưởng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào ma diễm rừng rậm, chỉ là đơn thuần dẫn đường là có thể. Vân Lam nhìn xem Hạo Nguyệt đoàn trưởng thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Hạo Nguyệt đoàn trưởng mới lập tức hiểu được, nguyên lai chỉ là dẫn đường. Không khỏi có chút hơi thất vọng, dạng này nhiệm vụ đẳng cấp không cao, giá cả cũng sẽ thấp rất nhiều, chỉ tính là nhiệm vụ cấp 3. Thế nhưng là, chịu trách nhiệm như thế, hắn cũng sẽ rất chân thành làm tốt. Thế là liền sảng khoái cười nói, tốt, không có vấn đề hiểu, nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch sau đó tiếp tục nói, lần này, ta sẽ cho các ngươi 5 vạn tiên linh tệ, mặc dù là dẫn đường, có thế là chúng ta lịch luyện địa phương cũng sẽ chọn lựa một chút cái khác không tính cấm khu nhưng là QNZ nguy hiểm địa phương. Cho nên, nhiệm vụ này cũng không thể coi là nhẹ nhõm, hơn nữa, chúng ta trong đó còn có đệ tử thân thể không tốt, cờ ở thời khắc mấu chốt các ngươi bảo hộ nếu như không có vấn đề mà nói, buổi chiều liền xuất phát đoàn trưởng có gì dị nghị không. Mà Hạo Nguyệt đoàn trưởng ba người thì là trường to mắt, 5 vạn tiên linh tệ bọn họ bây giờ không có nghĩ đến đối phương xuất thủ thế mà hào phóng như vậy. Nhìn xem Hạo Nguyệt đoàn trưởng, Vân Lam có chút khiêu mi nói đùa, ngại nhiều có thể không muốn. Không, không phải ý tứ này, Hạo Nguyệt đoàn trưởng lập tức nói. Bọn họ lại không phải người ngu, loại này thuê nhiệm vụ vốn là không có chân chính ổn định giá tiền. Nhiều khi cũng là người thuê ra giá lấy nhiệm vụ độ khó tự do sau đó tăng lên hoặc là giảm xuống, cuối cùng tùy hắn môn quyết định có tiếp hay không. Sau đó lần thứ hai đàm phán, hiện tại tất nhiên Vân Lam đã đem giá tiền đều định xong, hơn nữa vượt qua bọn họ dự toán. Loại tình huống này bọn họ cự tuyệt mà nói, thật là khờ. Chúng ta chỉ là không nghĩ tới cô nương ngại như thế hào phóng. Một bên nhị đoàn trưởng cũng là vui sướng cười nói. Bọn họ rốt cục có thể nuôi sống chỉnh cái dòng binh đoàn, không cần để cho mọi người còn như vậy câu nệ sống qua ngày. Đương nhiên, dòng binh đoàn ngày bình thường chi tiêu kỳ thật cũng không lớn. Bởi vì bọn hắn một là ăn đi săn, ở giã ngoại, mặc càng thêm tùy ý kỳ thật thực hoa không là cái gì tiền cho nên Hách Nguyệt bán Bích Ngọc Ba Diệp bán 10 cái tiên linh tệ, nói một cái tiên linh tệ bọn họ toàn bộ đoàn đội có thể hoa hơn nửa tháng. Một cái tiên linh tệ thế nhưng là quy ra thành ngân lượng thế nhưng là 100 lạng vàng. Bọn họ chỉnh cái dòng binh đoàn to lớn nhất chi tiêu vẫn là làm nhiệm vụ lúc, đi mua thuốc bột còn có phòng thân cùng tương quan công cụ binh khí. Cho nên, nếu là không làm nhiệm vụ, bỏ bất mà nói, tiên linh tệ cũng là cực kỳ đủ. Chỉ bất quá không làm nhiệm vụ, bọn họ chỉnh cái dòng binh đoàn đẳng cấp liền tấn cấp không như vậy mà nói, sau một quãng thời gian sẽ còn giáng cấp. Cho nên, tiền tài đối với bọn họ mà nói, thực cực kỳ trọng yếu, là duy trì chỉnh cái dòng binh đoàn chất dinh dưỡng. Sinh ý tiền tài làm nhiệm vụ thăng cấp, đây là chặt chẽ không thể tách rời dòng binh đoàn sinh tồn liên. Mà không có sinh ý, cái này dây xích liền sẽ tê liệt. Cho nên, bọn họ nhìn thấy Vân Lam đến mới kích động như thế. Chương 1811, thuận tiện cầu xin tha, 8. Nhìn xem kích động đến bọn hắn, Vân Lam liền cười nói, đã như vậy thì một tay giao tiền một tay giao hàng a thế là, nàng vung tay lên. Trong chướng đồng trên mặt bàn liền có thêm 15 vạn tiên linh tệ thủy tinh đồng dạng tiên linh tệ thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, sang chói lóng lánh hạo nguyệt ba vị đoàn mọc ra mắt. Cái này sẽ không hơn quá nhiều không phải 5 vạn tiên linh tệ sao làm sao sẽ nhiều như vậy hạo nguyệt đoàn trưởng không hiểu nhìn xem Vân Lam nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền thản nhiên nói, nơi này tổng cộng là 15 vạn tiên linh tệ trong đó 5 vạn là tiền thuê dùng, mà mặt khác 10 vạn thì là hách nguyệt kiếm lời. Hách Nguyệt Hạo Nguyệt đoàn trưởng trừng to mắt không thể tin. Chỉnh cái dòng binh đoàn tiền thuê chỉ là 5 vạn tiên linh tệ, mà tiểu tử kia làm sao kiếm được 10 vạn cái này bọn họ căn bản là không thể tin được. Cảm giác được ba người chấn kinh, Vân Lam liền giải thích nói, hắn không phải là đi ma diễm rừng rậm buổi sáng hôm nay cầm lấy đi thị trường bán cái kia viên thảo chính là cái giá này tiền. Thảo nhị đoàn trưởng mới phản ứng được cái kia viên thảo hắn cũng đã gặp, còn khiển trách Hách Nguyệt tiểu tử này đi ma diễm rừng rậm liền hái một cọng cỏ trở về đáng giá không hiểu lại còn khăng khăng là bảo bối muốn cầm đi bán thế nhưng là, hiện tại mới chấn kinh, cái kia viên thảo thế mà thực sự là bảo bối mà Hạo Nguyệt đoàn trưởng cũng là kịp phản ứng, vừa rồi bọn họ tranh chấp thời điểm liền nói đến Hách Nguyệt đi mua bán cái gì thảo đi còn nổi giận tới hiện tại mới á khẩu không trả lời. Được có gì thế mà giá trị 10 vạn tiên linh tệ đồng thời cái kia vốn là trước kia trách mắng Hách Nguyệt tâm tình cũng không tự chủ được mắc ở nơi đó Bích Ngọc Tam Diệp mặc dù ngoại hình phổ thông cùng cỏ dại không khác, thế nhưng là, nó lại là cực kỳ chân quý dược liệu hơn nữa, nó sinh trưởng hoàn cảnh càng hà khắc hơn, nhất định phải là ao đầm mới có thể cho nên, Hách Nguyệt tiểu tử này vì được viên này thảo cũng là đã trải qua cựu tử nhất sinh Vân Lam thờ ơ nhìn Hạo Nguyệt đoàn trưởng một. Quả nhiên gặp được hắn chấn trụ biểu lộ. Đâm lây Hạo Nguyệt đoàn trưởng ngẩng đầu nhìn Vân Lam, sau đó khuôn mặt trở nên có chút chấn kinh, lại là chỗ đó tiểu tử kia là đi nơi nào trời ạ nhị đoàn trưởng cũng là tiếng kinh hô thanh âm truyền đến. Mà Vân Lam mặc dù không biết chỗ đó chỉ là nơi nào nhưng là cũng biết tất nhiên cực kỳ nguy hiểm. Thế là liền tiếp tục nói, nếu không phải là vì đoàn bên trong, như thế nào lại làm ngu như vậy sự tình hắn tiền này một phần đều không có nuốt riêng lưu lại. Đoàn trưởng cũng không cần trách hắn. Hơn nữa, nếu như không phải bởi vì hắn, ta khả năng cũng không biết Hạo Nguyệt dòng binh đoàn. Vân Lam nhìn xem Hạo Nguyệt đoàn trưởng, ý là, nếu như không phải Hách Nguyệt, bọn họ khả năng QNZ không tiếp được môn này sinh ý Hạo Nguyệt đoàn trưởng đám người mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó Hạo Nguyệt đoàn trưởng nhìn xem Vân Lam đôi mắt thật sâu nói, vừa rồi cô nương cố ý tại phía ngoài lều nói như vậy. Kỳ thật chính là vì để cho ta không xử phạt Hách Nguyệt ta nói cái gì bọn họ tại bắt đầu nội chiến rõ ràng, chính là rõ ràng sự tình chân tướng bất quá, hiện tại đã biết, lại là đối. Với Vân Lam nhiều hơn mấy phần nhẹ gần, nàng che chở là bọn họ người. Mặc dù hắn thật muốn xử phạt Hách Nguyệt, cũng là từ lo lắng chiếm đa số góc độ đi. Đã như vậy, đoàn trưởng QNZ là người thông minh, tiểu tử kêu bán ta Bích Ngọc Tam Diệp. Ta cũng là tiện tay vì chính mình sinh ý đối tượng cầu xin tha. Đoàn trưởng có đáp ứng hay không ta liền không có cách nào chi phối. Vân Lam Thủy Trung không mặn không nhạt. Thế nhưng là, nàng nói như vậy, Hạo Nguyệt đoàn trưởng cũng là biểu thị bất đắc dĩ nhận thua. Nàng là mình cố chủ, hắn vừa rồi có thế không bán nhân tình này sao hướng chi, hiện tại hắn càng không có lý do gì đi trách cứ Hách Nguyệt, chỉ bất quá có chút đau lòng lo lắng tiểu tử kia thương thế thôi. Chương 1812, còn muốn hay không chân, 9. Đầu này Vân Lam tự nhiên nhìn ra hắn ý nghĩ, thế là liền đột nhiên buồn bã nói, tổn thương bên phải chân, có chút gãy xương, lại không nghỉ ngơi trị liệu sợ rằng sẽ rơi cái gì chứng nghe nói như thế. Hạ Nguyệt đoàn trưởng đám người quả nhiên liền trừng to mắt sau đó nhìn Vân Lam nói, cô nương, xin chờ một chút sau đó. Ba cái đoàn trưởng liền vội vã chạy ra lều vải, đi xem người ngay cả trong trướng đồng tiên linh tệ cũng không có gấp gáp lấy thu. Nhìn xem tình huống này, Vân Lam như có như không cười. Lam Nhi cố ý nói nặng tiểu tử kia thương thế, là vì để cho mấy cái này đoàn trưởng tự trách sao? Đột nhiên, một bên Lịch Tiễn tức từ tính mị hoặc thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam liền cười nhạt nói, ta cũng không có nói trọng thương thế, lúc đầu không trị liệu, tiểu cảm vật đều có thể chuyển biến xấu gây nên người vào chỗ chết đâu, chỉ bất quá tỷ lệ rất nhỏ thôi. Lịch Tiễn tức cũng là tà mị ngoắc ngoắc môi lười biếng nói, a phải không vậy, xem ra tiểu tử kia nhặt tuổi lửa trừng phạt đều muốn không có. Mặc dù Hách Nguyệt quả thật có sai, nhưng là, ba vị đoàn trưởng lại làm sao không sai người tại tuyệt cảnh lúc, ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích ra sức đánh cược một lần. Cho nên, ta càng thưởng thức Hách Nguyệt hành vi, hắn mặc dù lỗ mãng, thế nhưng là điểm xuất phát nhưng cũng là tốt, đối với đoàn trưởng trừng phạt đồng thời chưa oán trách qua một câu giúp hắn mỉ hệ nở trừng phạt bất quá mấy câu. Cớ sao mà không làm? Vân Lam như mày nói. Nàng cảm thấy Hách Nguyệt tiểu tử kia đảm đương cùng ý thức trách nhiệm đều có, nếu là lại lịch luyện một phen, chắc chắn không thể so với hiện tại đoàn trưởng kém, cho nên, tiện tay mà thôi giúp một tay không tính là gì. Mà lúc này phía ngoài lều, Hách Nguyệt còn tại cùng Khúc Nhan đã dong binh đoàn các huynh đệ cười cười nói nói, lúc lại đột nhiên nhìn thấy ba vị đoàn trưởng vội vã hướng về tới mình, cái kia điều khiển nhìn có chu tờ đáng sợ. Đoàn đoàn trưởng Hách Nguyệt dọa lập tức đứng lên. Chẳng lẽ đoàn trưởng tức không nhịn nổi, liền nói chuyện làm ăn cũng không nghĩ nói, cũng phải nửa đường đi ra mắng một lần hắn? Chung quanh dong binh đoàn các đoàn viên cũng là đứng lên, sau đó nhìn Hạo Nguyệt đoàn trưởng lên tiếng xin xỏ cho, đoàn trưởng, tạm tha Hách Nguyệt ta, hắn cũng là vì dong binh đoàn suy nghĩ. Đu nở dê vở ơ y a, ngài đã phạt qua hắn, Hách Nguyệt nhất định đã biết lỗi rồi. Đương nhiên, bọn họ đều tưởng rằng đoàn trưởng là hối hận mới vừa mới quyết định. Bọn họ cũng biết. Đoàn trưởng ngay từ đầu liền rất tức giận, nếu như không phải là bởi vì vị cô nương kia nguyên nhân, không có khả năng cứ như vậy qua loa trừng phạt Hách Nguyệt, chẳng lẽ hiện tại tại liền nhanh như vậy hối hận sao? Hiểu lúc này, nhìn xem che trước mặt mình các vị chặn đường dong binh đoàn các huynh đệ, Hạ Nguyệt đoàn trưởng cau mày nói, tránh ra dạng này cản trở, hắn thấy thế nào thương thế? Hạ Nguyệt đoàn trưởng vốn là nghĩ hung, dạng này một nghiêm túc lên càng là không giận. Tự uy chung quanh các đoàn viên cả đám đều lập tức cắn răng ngăn lại nói, đoàn trưởng, tha thứ Hách Nguyệt lần này a. Ngay cả Khúc Nhan mấy người cũng là ngẩn người, mặc dù bọn họ cũng muốn cầu mời có thế, rõ ràng nhất đây không phải bọn họ nhúng tay sự tình, mà lúc này Hạo Nguyệt đoàn trưởng rốt cục không kiên nhẫn đem phía trước mấy cái vướng bận gỡ ra nói, có phiền hay không mấy người các ngươi mau tránh ra. Thế là, tại mọi người giật mình bên trong, Hạo Nguyệt đoàn trưởng đi đến Hách Nguyệt trước mặt, sau đó quỳ xuống tới ngay cả Hách Nguyệt cu nở dê là chuẩn bị bị quát lớn tình huống dưới giật nảy cả mình. Đoàn trưởng nhưng mà, hắn liền cảm giác mình ống quần bị cuốn lại không sai. Hạ Nguyệt đoàn trưởng quỳ một chân trên đất trực tiếp cuốn lên Hách Nguyệt ống quần. Sau đó cảm giác hắn co lại chân, sau đó cả giận nói, đừng nhúc nhích cho ta nhìn xem ngươi còn muốn hay không chân ngươi. Chương 1813, nghiêm trọng chân tổn thương, 10. Chân hắn chân không có việc gì a, chẳng qua là trên đường trở về từ một cái dốc cao phía trên té xuống dẫn đến. Mặc dù coi như có chút dọa người, thế nhưng là chỉ là chảy ngoài da, còn không đến mức đến phế bỏ cấp độ. Bất quá bây giờ cu nở dê mới phản ứng được, nguyên lai đoàn trưởng là ở xem xét thương thế hắn. Không khỏi, tâm liền buông một chút, thế là liền ngượng ngùng nói, đoàn trưởng, ta tổn thương không có việc gì. Nghe được hắn lời nói, Hạ Nguyệt đoàn trưởng chỉ là nghiêm khắc nói, ở chân đừng nhúc nhích. Hách Nguyệt mới thu hồi mình muốn rúc về phía sau chân, nhưng mà, lúc này Hạ Nguyệt đoàn trưởng chậm rãi xốc lên Hách Nguyệt ống quần, với hắn mà nói, Hách Nguyệt chân nhất định là cực kỳ nghiêm trọng, gãy xương nứt xương hay là kinh mạch ôm khẩn trương như vậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem Hách Nguyệt ống quần nhấc lên đi lên, chỉ bất quá bởi vì Hách Nguyệt trước đó đổ máu duyên cớ, ống quần đã cùng vết thương dính ở cùng nhau, cho nên xốc lên quần thời điểm có chút xé rách. Tê Hách Nguyệt lập tức đau hô ra tiếng. Thế nào? Hạo Nguyệt đoàn trưởng lập tức không còn dám động, khẩn trương ngẩng đầu. Nghe được Hạo Nguyệt đoàn trưởng thanh âm, Hách Nguyệt lập tức lắc đầu, không không có việc gì đoàn trưởng, thế nhưng là hắn nói cho hết lời. Hạo Nguyệt đoàn trưởng liền lập tức nổi giận nói, cái gì không có việc gì, ngươi cho rằng ngươi dạng này trang ta cũng không biết sao, ai trang giả trang cái gì? Hách Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hắn thế nào cảm giác có chỗ nào không đúng, mà lúc này Hạo Nguyệt đoàn trưởng lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, liền nhẹ nhàng kéo ra hắn ống quần. Chỉ thấy từ xương đùi bắt đầu, liền toàn màu đỏ tươi cùng nát mở ra thịt, một mực kéo dài gây nên đầu gối, vết thương cực kỳ sâu, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Hạo Nguyệt đoàn trưởng đôi mắt trừng lớn, liền kêu chung quanh Hạo Nguyệt đoàn viên cũng là nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi làm sao sẽ tổn thương nghiêm trọng như vậy. Vừa rồi Hách Nguyệt còn cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện phiếm nói chuyện, bọn họ thế mà đều không có phát giác được hắn chân thế mà thụ nặng như vậy tổn thương. Nhanh nhanh đi trên trấn gọi y sư, Hạo Nguyệt đoàn trưởng lập tức nói. Là bên cạnh một vị đoàn viên lập tức gật đầu, sau đó nhanh chóng chuẩn bị chạy đi nhìn xem đoàn trưởng bộ dáng nóng nảy. Hách Nguyệt vội vàng đã ngừng lại cái kia chuẩn bị rời đi đoàn viên, sau đó nói, tương lễ, chờ đã thế là, liền lập tức hướng về phía Hạo Nguyệt đoàn trưởng nói, đoàn trưởng, không cần, đây đều là bị thương ngoài da, mời y sư tốn hao tiền quá mắc, không cần thiết, chính nó sẽ khép lại. Hắn chân kỳ thật không có sự tình, muốn nói bước đi, chẳng qua là xoay đến. Mà bị thương ngoài da thoạt nhìn khủng bố, kỳ thật lúc đầu chỉ là ma sát một chút. Nhưng là khả năng tại rớt xuống sườn núi thời điểm cọ đến cái gì độc thảo liền ăn mòn thành như vậy. Đương nhiên, quá trình là cực kỳ đau nhức, QNZ dẫn đến vết thương rất sâu, nhưng là bây giờ đã chết lặng, độc thảo hẳn là cũng không có dự tính. Thế nhưng là, nghe được Hách Nguyệt lời nói, Hạo Nguyệt đoàn trưởng lập tức khuôn mặt một đen cả giận nói cái gì mê sảng đều bị thương thành như vậy còn cậy mạnh tương lễ, nhanh đi, vừa rồi tên kia đoàn viên cũng chính là tương lễ. Hắn cũng là nhìn xem Hách Nguyệt nói, Hách Nguyệt, để cho ta đi mời y sư, A chân ngươi dạng này, vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ, coi như ngươi cảm thấy không có vấn đề, nhưng là mở dược để nó thật nhanh điểm, ngươi cũng có thể cùng mọi người cùng nhau chiến. Đấu không phải sao? Nghe nói như thế, Hách Nguyệt mới ngẩn người, liền không tiếp tục cản tương lễ. Nhưng mà, đúng lúc này hủ thực đằng chất lỏng đã tiến nhập hắn làn da, phổ thông y sư căn bản cũng không có biện pháp. Chỉ có nhanh chóng đem hắn hiện tại thịt nhau cạo sạch sẽ, sau đó dùng bạch ngân hoa bôi lên vết thương mới được. Chương 1814, nghi vấn không tín nhiệm, 1. Tất cả mọi người sững sờ, liền ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thấy trong lều vải chậm rãi đi ra Vân Lam cùng Lịch Tiện Tước. Lời nói tự nhiên là Vân Lam nói, bởi vì nàng liền thấy Hách Nguyệt chân tổn thương. Đồng thời, hủ thực đằng vị đạo cực kỳ lớn, người bình thường khả năng nghe không ra. Nhưng là đối với nàng cái này chăm chữa bệnh toàn thư mà nói, chút lòng thành. Hạo Nguyệt đoàn trưởng nhìn xem Vân Lam, sau đó nghe được nàng lời nói, không khỏi kinh ngạc, cô nương biết y thuật, nhìn Vân Lam đẳng cấp chỉ là chút cơ kỳ bộ dáng, không nghĩ tới hiểu đồ vật đến là thật nhiều cảm giác. Nhưng mà, lúc này một bên Khúc Nhan đám người rốt cục có thể chen vào lời nói. Thế là, Khúc Nhan trước tiên mở miệng nói, nếu như Vân Sư tỷ đều không thể nhìn ra tổn thương. Cái kia thiên hạ này, liền không có người có thể chữa trị. Lời này, tuyệt đối là cực cao tán thưởng Vân Lam y y thuật. Nếu là nàng nhìn không ra, liền chứng minh, toàn bộ tu tiên giới đều không ai có thể trị liệu. Nghe nói như thế, Hạo Nguyệt dòng binh đoàn đám người toàn bộ trừng to mắt nhìn về phía Vân Lam. Nữ tử này thật có lợi hại như vậy, đám người kinh ngạc, nhưng là, lại không ai tin dù sao, câu nói này quá giả, Vân Lam thực lực mới chúc cơ kỳ. Cái này tu tiên giới không biết có bao nhiêu lợi hại y sư, cho nên, đám người chỉ coi Khúc Nhan lời nói bất quá là vì để cho bọn họ an tâm nói ngoa đùa giỡn mà thôi. Đường Công cũng là nhìn ra đám người không tin bộ dáng, hắn lại không nhịn được muốn mở miệng, mà đúng lúc này, Vân Lam nhàn nhạt thanh âm cắt đứt hắn, bạch ngân đậu phộng sinh trưởng ở núi cao chót vót ở giữa khe hở bên trong, nếu là muốn mang tới nhất định phải ngự kiếm phi hành, hơn nữa muốn phòng ngừa núi cao bên trên thủ hộ loài rắn. Bởi vì, bạch ngân hoa là bọn chúng thích nhất đồ ăn. Nghe nói như thế, Hạo Nguyệt đoàn trưởng mới phản ứng được, mặc kệ thật giả thế nhưng là nghe Vân Lam nói ra dáng, hắn cu nở dê quyết định thử xem. Thế là liền quay đầu hướng về phía tương lệ nói, nhanh đi núi cao địa phương, các ngươi biết rõ, phía tây nơi đó có một chỗ, đi xem một chút có hay không tương lễ ngẩn người, sau đó liền lập tức lấy lại tinh thần, tiếp lấy chuẩn bị mang hai tên đoàn viên rời đi. Chờ một chút, Vân Lam đột nhiên nhàn nhạt gọi lại hắn, tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía một bên Khúc Nhan nói, Khúc sư huynh, ngươi bộ y tiếp hắn đi a. Khúc Nhan nghe xong, kỳ thật tại đám người này không tin Vân sư tỷ y y thuật lúc, hắn liền rất không vui. Vân sư tỷ thế nhưng là người chết đều có thể cứu sống người, những cái này vết thương nhỏ tính là gì, đám người này lại còn nghi vấn không tín nhiệm thần sắc. Bất quá, hắn cũng chỉ là không vui mà thôi, còn chưa tới chán ghét đến mặc kệ chết sống cấp độ, biết rõ hoa này quan hệ đến Hách Nguyệt Chân tổn thương, thế là liền đáp ứng nói, là, Vân sư tỷ đương nhiên. Người chung quanh cũng là đúng tại Vân Lam cùng Khúc Nhan kia xưng hô này cảm thấy kỳ quái, vì sao một cái gọi sư huynh, một cái lại gọi đối phương sư tỷ, đây thật là có chu tờ hỗn loạn mà gọi Khúc Nhan sư huynh là. Vân Lam cảm thấy Khúc Nhan vẫn luôn là đại sư huynh vị trí, cũng không phải là nàng thực lực cao hơn liền muốn gọi sư đệ, ngược lại là Khúc Nhan gọi nàng Vân sư tỷ là ở nàng muốn ngăn trở lại không cách nào cải biến tình huống dưới, đám người nếu như vậy tôn xưng nàng, cho nên hai bên đều không chịu nhượng bộ, liền thành như vậy. Bất quá, may mắn bọn họ cảm thấy danh tự không qua một cái xưng hô tính không được cái gì, liền tùy hứng vọng vi. Đóa hoa là màu trắng, một cái căn chỉ mọc ba đóa, rất tốt nhận. Chỉ bất quá đóa hoa dễ dọn, tại hái thời điểm nhớ lấy cẩn thận không muốn kịch liệt lay động, bằng không thì cánh hoa sẽ chóc ra mà phá hư bên trong chất lỏng dược tính. Vân Lam lần nữa nhìn xem Khúc Nhan lặp lại rõ ràng nói. Chương 1815, phá thịt tạo xương, 2. Tốt, Vân sư tỷ Khúc Nhan đối với Vân Lam tự nhiên là 100 tín nhiệm, nàng nói cái gì đều nhớ tinh tường sợ xen vào nhau dưới. Thế là, Khúc Nhan liền cùng Tương Lễ đám người rời đi, mà Tương Lễ tự nhiên là vạn phần cảm tạ Vân Lam, bởi vì Khúc Nhan thế nhưng là khai quang kỳ cường giả. Cùng bọn họ đi hái bạch ngân hoa, tự nhiên an toàn hữu hiệu rất nhiều, đa tạ cô nương Hạo Nguyệt đoàn trưởng cũng là cảm kích không thôi nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam chỉ là cười nhạt một tiếng, không cần thầy thuốc tâm, cứu người cứu đến cùng, tự nhiên mở miệng, đương nhiên phụ trách đến một bước cuối cùng. Huống chi, Hắc Thôi cũng là loài rắn, nếu như tại núi cao gặp được đồng dạng loài rắn, lấy Hắc Thôi đẳng cấp, trực tiếp phóng thích uy áp liền có thể đuổi chạy. Chẳng những để cao hiệu suất QNZ tránh khỏi phiền phức hơn nữa, Bạch Ngân Hoa Hắc Thôi cũng đồng dạng sẽ ưa thích, lúc này cũng đã tại khế ước không gian nhảy cẫng rồi a, không sai. Lúc này Khúc Nhan cái kia một đầu, Hắc Thôi sớm liền không nhịn được hướng về phía Khúc Nhan nói, chủ nhân, đợi lát nữa nếu như các ngươi hái không hết bạch ngân hoa có thể cho ta ăn không. Khúc Nhan mới phản ứng được, DUNZVIA Hắc Thôi cũng là loài rắn, khó trách Vân sư tỷ để cho hắn ra ngoài, quả nhiên, Vân sư tỷ bất kể làm cái gì cũng là kế hoạch chu toàn. Hái bạch ngân hoa tốn thời gian cực kỳ ngắn, bất quá không sai biệt lắm một cái vừa đi vừa về. Khúc Nhan đám người liền hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, khả năng nhất tốn thời gian chính là Hắc Thôi đem núi cao chỗ cái khắc bạch ngân hoa toàn bộ ăn sạch. Lúc này, đầu này Vân Lam cũng là chỉ huy Hạo Nguyệt đoàn trưởng đem Hách Nguyệt trên đùi thịt nhau cho phá sạch sẽ. Mà Hách Nguyệt đau một đường cắn răng, quả thực là nửa tiếng đều không có lẩm bẩm, chân này bên trên tổn thương chậm trễ quá lâu, hủ thực đằng chất lỏng cũng đã chảy vào cốt nhục bên trong. Cho nên, hiện tại cạo vết thương cũng là sâu đủ thấy xương, bất quá, nếu là chậm một chút nữa, không đơn giản đầu này chân, khả năng ngay cả chính ngươi, QNZ sẽ trúng độc sinh mệnh cực nguy. Vân Lam nhìn xem Hách Nguyệt QNZ là bội phục hắn nghị lực. Bất quá, chân này vết thương lúc đầu không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là vừa rồi phá mở thịt não, Vân Lam nhìn thấy bên trong biến thành màu đen một chút mủ đau nhức lúc mới phát hiện, nàng ngay từ đầu lúc đầu nghĩ lừa gạt Hạo Nguyệt đoàn trưởng lời nói. Thế mà biến thành thực. Chân này lại bất trị, không đơn giản chân phế, người cu nở dê phế chỉ là không biết, tiểu tử ngốc này là thế nào chịu đựng cái này một tấc da thịt tan mòn mà làm đến mặt không đổi sắc, ngay cả cái này phá thịt cạo xương thống khổ thế mà đều có thể dễ dàng tha thứ. Nghe được Vân Lam lời nói, Hạo Nguyệt đoàn trưởng cũng là trên trán tràn đầy hiếm nát đổ mồ hôi, hắn mới vừa buông chủy thủ xuống. Lúc này nhìn xem trong miệng cắn một côn đã sủi lơ tại cái khác vịn hắn đoàn viên trên người Hách Nguyệt, sau đó nhịn không được đau lòng trách nói, ngươi tiểu tử ngốc này, lần sau nếu lại là như thế này, liền thật không cần cứ gọi ta đoàn trưởng. Hách Nguyệt suy yếu cười một tiếng, sau đó bung lỏng ra trong miệng một côn, đột nhiên nhìn về phía Vân Lam nói, cái kia ta đây chân, còn có thể trị không mà Hạo Nguyệt đoàn trưởng nghe nói như thế cũng là nhìn về phía Vân Lam, chung quanh chúng đoàn viên dứt khoát như thế bọn họ khẩn trương nhìn xem Vân Lam, sợ nàng lắc đầu nhưng mà, đúng lúc này Bạch Ngân Hoa đến rồi Tương Lễ đám người thanh âm truyền đến tốc độ bọn họ rất nhanh lúc này Tương Lễ trong ngực còn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy. Một đống lớn cây cỏ mà cái kia cây cỏ bên trong, chỉ có bao nhiêu lẻ tẻ bách hoa. Bất quá tại cây cỏ bên trong cu nở dê phòng ngừa sóc này cho nên hoàn hảo không chút tổn hại nhanh như vậy nhìn thấy hắn. Hạo Nguyệt đoàn trưởng đám người hiển nhiên cu nở dê rất kinh ngạc thế là liền lập tức đứng lên đến nghe được Hạo Nguyệt đoàn trưởng lời nói. Đầu kia Tương Lễ liền hưng phấn nói, cũng không phải chúng ta lần này khả năng vận khí tốt, thế mà một con rắn đều không có gặp phải một đường ngắt lấy thuận lợi ghê gớm. Còn phiên thoái khúc sư huynh uổng công chuyến này. Chương 1816, Vạn Mã Phệ Tâm, 3. Nghe được hắn lời nói, Khúc Nhan cũng chỉ là cười cười không nói lời nào, nếu như không phải hắn hát thôi, hắn cho là bọn họ có thể thuận lợi như vậy chung quanh ma thú toàn bộ đều bị hát thôi uy áp cho đuổi chạy. Khúc Nhan cũng không có đem hát thôi cho quang minh chính đại phóng xuất, chỉ là để nó biến thành thu nho lại hình thái nuốt ở hắn trong tay áo, sau đó phóng thích uy áp. Đương nhiên, bọn họ tại hái Bạch Ngân Hoa thời điểm. Hát thôi cũng là đơn độc ra ngoài sóng ăn một vòng trở về. Cho nên, Tương Lễ mấy người cũng không có trông thấy hát thôi tồn tại. Hiện tại QNZ chính là tự nhiên đem bọn họ không có gặp phải ma thú sự tình quy thành loại may mắn a thế mà không có ma thú nhưng lại Hạo Nguyệt đoàn trưởng tương đối kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ, phía tây núi cao bên kia, giống như cũng không tính an toàn a làm sao sẽ một cái ma thú đều không có gặp phải không khỏi. Hắn đôi mắt nhìn về phía một bên bình tĩnh Khúc Nhan, luôn cảm giác vấn đề này hẳn là cùng Khúc Nhan có quan hệ ma thú, cho tới bây giờ không có khả năng. Sẽ vô duyên vô cớ biến mất càng thêm sẽ không, tại có nhân loại thời điểm thế mà không công kích trừ phi, có cường đại hơn bọn hắn tồn tại. Cho nên, cũng chỉ có hắn bên này tiểu tử ngốc tin tưởng, thật không có ma thú công kích bọn họ thế là, Hạo Nguyệt đoàn trưởng nhìn một chút Khúc Nhan không có vạch trần chỉ là ôm quyền nói cảm ơn, đa tạ Khúc huynh đi chuyến này sự tình nho nhỏ, không đáng nhắc đến Khúc Nhan cũng là hồi cười nói. Đồng dạng nơi công cộng, hắn thoạt nhìn nhưng lại ổn trọng giống như công tử văn nhã, thiếu bình thường phần kia đậu bị bộ dáng sau khi nhìn mặt tiến băng, Lục Nguyên Kha đám người đưa mắt nhìn nhau sau đó có chút khiêu mi giống như cười mà không phải cười. Nghe được hắn trả lời, Hạo Nguyệt đoàn trưởng thầm nghĩ, quả nhiên việc này tại Khúc Nhan có quan hệ mà lúc này, đầu này Vân Lam lại là đột nhiên mở miệng, đem hoa cho ta đi thế là, nàng liền trực tiếp đi ngang qua Hạo Nguyệt đoàn trưởng bên người, đi tới Hách Nguyệt trước mặt, ngồi xổm xuống. Hạo Nguyệt đoàn trưởng xem xét, sau đó QNZ không nghĩ nhiều nữa cái khác, mà là lui về sau mấy phần, cho Vân Lam đưa ra dư thừa không gian đến. Bất quá đồng thời, hắn cũng tò mò, chẳng lẽ vị này Vân cô nương, thật có Khúc Nhan nói, lợi hại như vậy y thuật sao không đơn thuần là hắn, hai vị khác đoàn trưởng cùng với khác Hạo Nguyệt thành viên đồng dạng hiếu kỳ. Về phần Hách Nguyệt, nhìn thấy Vân Lam thời điểm, đối mặt nàng tỉnh táo bộ dáng. Tâm tình cũng kìm lòng không được bình phục lại khả năng có chu tờ đau nhức, người đến nhịn thêm Vân Lam nhìn xem Hách Nguyệt vết thương sau đó thản nhiên nói. Lúc này Hách Nguyệt, trên đùi hiển nhưng đã biến thành lõm đi vào dài mảnh rộng rãi động, một bên Điệp Ngự đám người đã sớm không đành lòng nhìn. Nghe được Vân Lam lời nói, Hách Nguyệt trắng bệnh khuôn mặt liền cười cười nói, phá nhục đau nhức đều bị, lại đau cũng có thể nhịn. Nhưng mà, hắn không biết là, phá thịt bởi vì hắn những cái kia ăn mòn thịt đã chết. Xung quanh cu nở dê chết lạo. Mặc dù cũng rất đau nhức, thế nhưng là đến cuối cùng, cảm giác đau sẽ giảm bớt. Thế nhưng là, Bạch Ngân Hoa là tương đối thanh lương, bôi lên tại mới mẻ trên vết thương, sẽ như cùng nóng bỏng đau nhói đồng dạng. Mà đụng phải có ăn mòn đằng địa phương, là sẽ như cùng ngàn vạn con kiến tại cắn xé đồng dạng. Thực sự là, lại đau lại nhột cho nên, làm Tương Lễ đem áo bảo bên trong Bạch Ngân Hoa cẩn thận để dưới đất. Sau đó lại một gốc châm hoa đưa cho Vân Lam thời điểm, Vân Lam lại đem hoa trực tiếp vào nát, đặt tại Hách Nguyệt trên đùi lúc á Hách Nguyệt liền kìm lòng không được kêu đau đẻ lại hắn Vân Lam lập tức kêu lên. Thế là, vừa rồi chung quanh mấy vị Hạo Nguyệt bao quanh viên lập tức tiến lên đem Hách Nguyệt QNZ bắt được. Chương 1817, tốt rồi 9/9, 4. Bất quá bọn hắn cũng tò mò. Vì sao Hách Nguyệt vừa rồi phá thịt thời điểm đều không có kêu đi ra ngược lại là hiện tại bôi lên Bạch Ngân Hoa thời điểm trị liệu thời điểm thoạt nhìn cực kỳ khó mà chịu đựng Vân Lam tự nhiên biết rõ bọn họ nghi hoặc, thế là, liền giải thích nói, bởi vì, đau nhức là có thể nhịn được, nhưng là, ngứa, lại là nhịn không được. Đặc biệt là Bạch Ngân Hoa thôn phệ hủ thực đang độc tính, liền như là vạn mã phệ tâm đồng dạng cực ngứa cực đau nhức vô cùng. Loại đau này, toàn thân mỗi cái tế bào đều nhạy cảm loại kia ngứa lạ vô cùng tra tấn, thực nhiễu tâm nhiễu phổi. Mọi người mới lập tức hiểu được, nhìn xem Hách Nguyệt đôi mắt lo lắng nói, kiên trì a Hách Nguyệt, ngươi có thể bây giờ là tại khu độc, chỉ cần đem độc tính cho bài xuất đến, chân ngươi liền sẽ không sao. Hách Nguyệt lúc này sắc mặt trắng bệnh, ngay cả tay đều đang phát run hiểu, lúc này một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng khu nở dê truyền vào hắn trong thai, chân ngươi sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi chịu qua cửa ải cuối cùng này. Vân Lam nhìn xem Hách Nguyệt, tiếp tục sử dụng Bạch Ngân Hoa chất lỏng cho Hách Nguyệt loại trừ độc tính, lời này tự nhiên là nàng nói, bởi vì, thầy thuốc xác nhận, so bất luận kẻ nào an ủi đều hữu dụng. Quả nhiên, Hách Nguyệt nghe được Vân Lam câu nói này, tâm rốt cục buông xuống, chỉ cần hắn chân sẽ tốt, những thống khổ này lại tính cái gì, không có cái gì so tử vong càng đáng sợ, long đong có thể vượt tới, tổn thương có thể theo thời gian biến mất. Duy chỉ có, sinh mệnh, là không có gì có thể nhường ngươi làm lại. Mà hắn chân, đồng dạng, cũng chỉ có một đầu không cách nào làm lại đồ vật, đều cần phải biết quý trọng rốt cục. Trọn vẹn nửa canh giờ thời gian, Vân Lam mới đem hủ thực đằng độc tính hoàn toàn loại trừ xong. Mà Hách Nguyệt, cả người cu nở dê hư thoát, vây khốn hắn mấy tên Hạo Nguyệt đoàn các thành viên cũng là toàn thân vung lỏng, sau đó đặt mông ngồi ở địa phương nghỉ xả hơi. Tốt rồi, chuẩn bị nước sạch còn có băng vải. Vân Lam cũng là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, mà lúc này, một hai bàn tay to cầm khăn lụa tới thay nàng lau lau rồi mồ hôi, không phải lịch điện tức còn có thể là ai, hắn môi mỏng nhất ở, cũng không nói nhiều một câu. Chỉ là đôi mắt thâm thúy chú ý đến Vân Lam trạng thái, thấy được nàng trạng thái tinh thần tốt đẹp mới buông một chút tâm, mà lúc này đã lập tức có người bưng lên đã sớm chuẩn bị xong nước sạch cái kéo cùng băng vải. Vân Lam liền thanh lý băng bó Hách Nguyệt vết thương, chỉ bất quá lại lượn quanh đến vòng cuối cùng thời điểm, tay nàng tại Hách Nguyệt vết thương chỗ ơ y sẽ qua, một đạo bạch sắc ánh sáng yếu truyền thâu đi vào, mà đầu này Hách Nguyệt vốn đang tại cảm giác đau bên trong đã thoát ly không có nửa phần khí lực. Sau đó cũng cảm giác chân bên trên truyền đến một cỗ thanh lương, cái này thanh lương cùng Bạch Ngân Hoa thanh lương là không giống nhau, mà là loại kia dễ chịu thanh lương, chậm rãi xuyên vào vết thương của hắn, thậm chí ngay cả cảm giác đau đều cơ hồ biến mất. Hách Nguyệt không thể tưởng tượng nổi chừng to mắt, chờ một chút thực đã hết đau làm sao có thể thế, là hắn đột nhiên tại mọi người kinh ngạc bên trong cả người ngồi dậy. Hách Nguyệt chung quanh Hạo Nguyệt đoàn trưởng lập tức lo lắng nói, thế nào còn đau, mà lúc này Hách Nguyệt lại là chống lại Vân Lam một đôi con ngươi xinh đẹp, ngẩn người, trong cặp mắt kia một mảnh tinh mịch, phảng phất để cho hắn cảm nhận được cái gì là nàng nguyên nhân. Thế là, nghe được đoàn trưởng tra hỏi, Hách Nguyệt liền kìm lòng không được thu hồi đến cái kia thốt ra lời nói, mà là nói, không không, cảm giác tốt hơn nhiều, không biết vì sao hắn cũng không có nói ra, cảm giác chân tổn thương thần kỳ tốt 9/9. Kỳ thật, Vân Lam cũng không có đem Hách Nguyệt vết thương toàn bộ chữa trị xong, mà là chữa trị bên trong thật sâu bộ phận, lưu lại đấm máu ra. Cho nên, Hách Nguyệt mới cảm giác đã hết đau, chỉ có mơ hồ cảm giác một chút hoàn toàn đang chịu đựng phạm vi bên trong đau đớn mà thôi. Chương 1818, xuất phát ma diễm rừng rậm, Nam. Dạng này đau đớn, liền hắn ngay từ đầu 1/10 đều không có. Hắn cảm giác, mình bây giờ hoàn toàn có thể bình thường bước đi không áp lực. Nhưng mà, lúc này Vân Lam cũng đã chậm rãi đứng lên. Sau đó đối mặt một bên nghi hoặc nhìn xem nàng muốn hỏi lời nói Hạo Nguyệt đoàn trưởng, sau đó nói, tiếp qua tầm vài ngày, hắn chân tổn thương liền tốt mấy ngày. Hạo Nguyệt đoàn trưởng kinh ngạc. Mấy ngày là khỏe sâu như vậy vết thương, mà lúc này Vân Lam cũng là nói, ân, không sai, chính là mấy ngày, về phần thời gian cụ thể, liền xem bản thân hắn năng lực khôi phục. A nghe nói như thế, Hạo Nguyệt ba vị đoàn trưởng đám người đưa mắt nhìn nhau. Còn có nói như vậy, pháp loại này chân tổn thương QNZ là có thể nhìn cá nhân năng lực khôi phục quyết định, không phải vết thương khép lại thời gian thường lệ sao? Thế nhưng là, thời gian thường lệ mà nói, sâu như vậy bắt nặng nghề vết thương, không có. Mấy tháng QNZ là không được ga. Thế nhưng là, tất nhiên Vân Lam chắc là sẽ không lại trả lời bọn họ, bởi vì nàng đã chậm rãi đứng lên nói, Hách Nguyệt chân tổn thương nghiêm trọng, vậy liền trì hoãn 2 ngày lại xuất phát, ra 2 ngày thời gian. Cũng bất quá chớp mắt sự tình Vân Lam vừa thích thuận theo tự nhiên, nàng ngược lại là đối với cái gì đều không nhanh không chậm. Mà nghe được nàng lời nói, Hạ Nguyệt đoàn trưởng mấy người lại là vô cùng cảm kích, vậy thì cảm ơn cô nương. Hách Nguyệt bộ dáng bây giờ, thật sự là không nên xuất hành nhưng mà, chỉ có ngồi dưới đất Hách Nguyệt một mặt không hiểu thấu. Hắn rõ ràng hiện tại thương thế liền có thể xuất phát. Không minh bạch Vân Lam vì sao nói muốn mấy ngày nữa hắn dám đánh cược, hắn chân chính là Vân Lam cứu tốt. Bằng không thì, nàng hiện tại liền không nên sẽ nói mấy ngày dạng này không thể tưởng tượng nổi lời nói. Chỉ có nàng biết mình tổn thương kỳ thật đã tốt rồi, mới thuận miệng mở dạng này thời gian bằng không thì, bình thường hắn dạng này vết thương, không có mấy tháng, căn bản liền không khả năng hoàn thành. Hơn nữa, vừa rồi hắn vụng trộm đè lên vết thương, phát hiện mình chân thì đã vương vức hắn dám tin tưởng, hiện tại hắn nếu là đứng lên, tuyệt đối với không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, tất nhiên Vân Lam không nghĩ để người ta biết, như vậy, hắn cu nở dê liền theo giả bộ ai nhưng là, hắn lại thế nào trang, cũng không khả năng trang quá lâu bởi vì, nếu có người cho hắn đổi tổn thương cũng là sớm muộn liền sẽ phát hiện. Nhưng mà, Hách Nguyệt nhưng lại không biết là, Vân Lam cũng không có muốn cho hắn ngụy trang, bằng không thì cũng sẽ không chỉ chữa trị trong vết thương mà lưu lại ra chỉ bất quá, Hách Nguyệt như thế phối hợp, đó là tốt hơn. Lúc đầu đám người cho rằng Vân Lam nói mấy ngày chẳng qua là khoa trương nhưng là ai biết hai ngày qua đi, Hách Nguyệt liền kỳ tích có thể đi bộ. Hạo Nguyệt đoàn trưởng lập tức chạy tới hướng về phía Vân Lam nói lời cảm tạ nói, đa tạ cô nương y y thuật, Hách Nguyệt thì đã có thể đi bộ hơn nữa. Vết thương của hắn thế mà cu nở dê khép lại còn lại một chút mặt ngoài vết thương, thực sự quá thần kỳ. Lúc này, Vân Lam mấy người cũng là ở tại Hạo Nguyệt đoàn trưởng vì bọn họ đâm mới trong lều vải. Có tài chính về sau, trong tay tự nhiên cũng là rộng rãi rất nhiều trong trứng đồng. Vân Lam nhìn xem một mặt cảm kích đi tới Hạo Nguyệt đoàn trưởng sau đó liền cười nhạt nói, đã như vậy liền tốt, xế chiều hôm nay liền lên đường đi tốt không có vấn đề. Hạo Nguyệt đoàn trưởng lập tức sảng khoái đáp ứng. Hai ngày này, nàng đã quen thuộc Vân Lam tính tình, biết rõ nàng xem ra lạnh lẽo cô quạnh thế nhưng là có tình có nghĩa bằng không thì, cũng sẽ không được nhiều như vậy sư huynh đệ tán thành đương. Nhiên, trước đó hắn cảm thấy Vân Lam là bởi vì lịch thiện tức nguyên nhân mới tại đoàn đội đứng vững chân. Nhưng là bây giờ mới hiểu được, Vân Lam là bởi vì y y thuật đến. Chương 1819, phát sinh chuyện lý thú, 6. Hách Nguyệt nghiêm trọng như vậy chân tổn thương, thế mà đều có thể diệu thủ hồi xuân cũng làm cho hắn bắt đầu tin tưởng. Khúc Nhan hai ngày trước câu nói kia Hạo Nguyệt đoàn trưởng tên đầy đủ gọi Tô Lãnh, nhìn xem Tô Lãnh, Vân Lam liền chậm rãi nói, đã như vậy thì phiền phức đoàn trưởng không cần, đây là nên làm. Vẫn là chúng ta làm trễ nải cô nương đâu bằng không thì hai ngày trước, mọi người liền xuất phát. Đây cũng là ấy náy địa phương. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền cạn cười cười, không có chuyện gì những ngày này đoàn trưởng cho chúng ta đưa rất nhiều ma diễm rừng rậm địa đồ, còn có tiêu ký một chút nguy hiểm địa phương ghi chú rõ, những cái này công khóa để cho chúng ta được ích lợi không nhỏ. Cho nên, trễ cũng có trễ chỗ tốt, dạng này cũng có thể tránh cho đến lúc đó một chút ngoài ý muốn. Xác thực, Tô Lanh đưa những bản đồ này, đối với nàng mà nói cũng coi là kinh hỉ hiện tại làm đủ công khóa, tối thiểu đến lúc đó vạn nhất bọn họ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể bản thân quen thuộc một chút lộ tuyến mà ứng đối. Hiểu kỳ thật những bản đồ này QNZ là cả Hạo Nguyệt Dòng binh đoàn cơ mật. Bọn họ có lẽ đi qua người khác không biết đường, biết rồi nội bộ bọn họ một chút đường an toàn. Đây chính là bọn họ Dòng binh đoàn so với người khác không giống nhau ưu thế ở tại. Cho nên, dưới tình huống bình thường, trừ bỏ đoàn trưởng, không có người có thể xuất ra những bản đồ này. Có thể nói, Tô Lãnh là chân tâm thật ý cảm tạ Vân Lam. Cô nương cứu Hách Nguyệt, hơn nữa, còn nguyện ý thuê chúng ta. Lúc đầu Hạo Nguyệt bây giờ tình huống chỉ sợ cô nương đã biết rồi y, cũng không thể càng kém. Bất quá mấy tấm bản đồ, nếu là có thể trợ giúp cho cô nương, cớ sao mà không làm. Tô Lãnh sau khi nói xong liền cũng cười nói, cô nương kia, ta sẽ xuống ngay chuẩn bị đi ân, tốt. Vân Lam gật đầu. Lại nhiều cảm kích đều hòa tan tại cười nhạt một tiếng bên trong. Tô Lãnh rời đi về sau, trong trướng đồng Khúc Nhan bọn người mới vây quanh nói, Vân sư tỷ ngài sử dụng chữa trị năng lượng, có phải hay không lực lượng lại giãn ra. Nhìn xem mọi người lo lắng ánh mắt, Vân Lam liền trấn an nói, không có việc gì, đi đến ma diễm rừng rậm bên trong, tìm lại được mấy viên dược thảo liền có thể luyện chế đan dược. Không sai. Kỳ thật Vân Lam nguyện ý lưu lại hai ngày này, cũng là bởi vì cảm giác mình cảnh giới lại có chấn động cho nên, mới thuận tiện lưu lại củng cố một lần. Nhìn tới, hoặc là liền kéo dài thời gian để cho thực lực mình từ từ đi lên đến toàn thịnh thời kỳ. Hoặc là, liền trực tiếp tìm tơ y dược thảo ổn định bản thân cảnh giới ngay sau đó trực tiếp tu luyện nhanh chóng tăng lên đi lên đồng thời sẽ không lại hạ xuống đương nhiên. Vân Lam lựa chọn loại thứ hai, bởi vì, nàng cũng không thích ngồi chờ chết đám người chờ xuất phát, đã là sau nửa canh giờ ra lều trại, tất cả mọi người tập trung vào một khối mà đúng lúc này đoàn trưởng một cái hạo nguyệt dòng binh đoàn viên từ bên ngoài chạy tới, xem xét, không phải tương lễ còn có thể là. Ai nhìn thấy hắn thở hồng hộc bộ dáng, tất cả mọi người cảm thấy hiếu kỳ không thôi tương lễ ngươi đây là mang về tin tức gì không phải sao đúng á vẫn là trên thi tờ GN xảy ra chuyện gì chuyện lý thú đu NG vờ ơ a nhanh nói nghe một chút ngay cả một bên tô lãnh còn có cái khác hai vị đoàn trưởng cùng hách nguyệt mấy người cũng là nhìn lại. Tương lễ tiểu tử này đồng dạng không có việc gì đều thích đi trên trấn thu thập tin tức trở về đại bộ phận thú vị sự tình cũng là từ hắn nơi này nghe được. Cho nên lúc này nghe được hắn lời này, đều biết, nhất định có tin tức tốt hiểu, nghe được đám người tra hỏi, tương lễ cũng là bán thừa nước đục thả câu nói, các ngươi đoán ta nghe được cái gì nói nhảm nói thẳng không ít người trực tiếp không kiên nhẫn thúc giục. Nghe nói như thế, tương lễ cũng sẽ không chuyển biến, ngoắc ngoắc môi một bộ thần bí bộ dáng nói, Phù Vân Phái, đã nghe qua không? Chương 1820, Phù Vân Phái đến. Phù Vân Phái chung quanh Hạo Nguyệt đoàn các đoàn viên đều kinh ngạc vô cùng nói. Bởi vì, đây chính là gần nhất danh tiếng thịnh vượng nhất môn phái, làm sao có thể chưa từng nghe qua chỉ bất quá, nghe nói Phù Vân Phái cũng tới cái này ma diễm trấn, chung quanh dòng binh đoàn môn thế nhưng là đã sớm nhìn chằm chằm. Nhưng là, bởi vì bọn hắn Úc còn không mang nổi mình Úc, cho nên căn bản cũng không có tham dự và ở trong đó tranh đoạt đến. Bây giờ nghe Phù Vân Phái ba chữ, tự nhiên cũng là tương đối mẫn cảm. Cái này nhưng là bọn họ gần nhất dòng binh đoàn trung tâm tử, đều muốn lôi kéo thuê đối tượng. Ai nếu có thể đem Phù Vân Phái cho lôi kéo được ở, liền có thể chứng minh cái dòng binh đoàn này thực lực hơn nữa, nếu là có thể cùng cao cấp luyện đan sư giao hảo, vậy bọn hắn QNZ thì có cường đại hậu trường. Cho nên, gần nhất dòng binh đoàn đều có chút dục dịch cảm giác. Nhưng mà, lúc này đã từ lều vải đi ra Vân Lam, Khúc Nhan mấy người cũng là nghe được câu nói này. Bất quá bọn hắn chỉ là đưa mắt nhìn nhau một chút về sau liền giả bộ người ngoài cuộc tâm lý đi tới, phảng phất cũng là cảm thấy hứng thú bộ dáng chính là cái kia có cao cấp luyện đan sư môn phái hay thật lợi hại nghe nói gần nhất danh tiếng chính hỏa đầy chung các đoàn viên nghị luận ầm ĩ Phù Vân Phái thế nào chỉ có Hách Nguyệt biểu hiện hứng thú không lớn. Bởi vì, Vân Lam mấy người cũng là môn phái. Hắn hiện tại đang chăm chú cái gì Phù Vân Phái cho nên tự nhiên là không quá cảm thấy hứng thú. Nghe được đám người lời nói, tương lễ lại là tràn đầy phấn khởi nói, trước đó không phải nói cái kia Phù Vân Phái muốn tới ma diễm rừng rậm nha dòng binh đoàn đều đang chú ý, nhưng là một cái tháng cũng không thấy Phù Vân Phái thân ảnh. Các ngươi đoán làm gì đầu này Hạo Nguyệt đoàn trưởng Tô Lánh nghe xong, sau đó dẫn đầu kịp phản ứng, nghe lời này của ngươi ý nghĩa. Làm sao chẳng lẽ bọn họ đã đến cái khác Hạo Nguyệt đoàn các đoàn viên cũng là trừng to mắt, sau đó nhìn tương lễ nói, thật là thực đến trong truyền thuyết kia cao cấp luyện đan sư tại tu tiên giới cũng không phải là hay không chỉ bất quá tương đối mà nói tuyệt đối thưa thớt, một bàn tay đều đê mở đi qua. Hơn nữa, đại bộ phận đều ở ẩn thế, một chút cũng là tại một chút đại thế lực bên trong giống như quốc bảo bị bảo vệ. Cho nên, giống bọn họ những bình dân này, là tuyệt đối không có cơ sẽ gặp phải. Hiểu, lúc này nghe thấy, có thế không hưng phấn còn có kích động sao mà, chỉ có đầu này Khúc Nhan đám người có chút khiêu mi, làm sao bọn họ đến tin tức, liền nhanh như vậy chuyển ra ngoài không đúng bọn họ cũng không có chừng dương, một đường điệu thấp vào thành, sau đó lại từ Hách Nguyệt trực tiếp dẫn đầu đến Hạo Nguyệt trong dòng binh đoàn mặt. Dưới tình huống bình thường mà nói, hẳn là không người biết rõ bọn họ đến mới đúng chứ còn là nói, cái này trong ma diễm trấn có biết bọn hắn người thế nhưng là, lúc này tương lễ lại là tiếp tục kích động nói, đoàn trưởng quả nhiên thông minh, vừa rồi ta trên thi tờ GN lúc sau đã nhìn thấy bọn họ, còn có cái kia cái luyện đan đại sư. Quả nhiên, cả đám đều lớn lên oai hùng bất phàm, dung mạo thượng đẳng. Bất quá, giống như bọn họ bị manh hổ dòng binh đoàn người mời đi. Tương lễ nói cho hết lời. Đầu này Khúc Nhan đám người liền ngây ngẩn cả người cái gì nhìn thấy bọn họ tại trên trấn làm sao có thể chỉ bất quá đám bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đầu này Hạo Nguyệt dòng binh đoàn mọi người đã nghị luận ầm ĩ tương lễ, ngươi thấy là thật bọn họ thực cho mãnh hổ dòng binh đoàn người cho lôi đi đúng á? Không nhìn lầm chứ, mãnh hổ đám người kia có tiếng vì tư lợi, bọn họ làm sao sẽ đi mãnh hổ? Bất quá Phù Vân phái người hẳn là cũng không phải người ngu, hi vọng bọn họ có thế nhìn ra a. Chương 1821, là ai? 2. Nhưng mà, đầu này Hiến Băng đám người rốt cục nhịn không được, bọn họ nhìn xem nghị luận ầm ĩ Tương Lệ đám người sau đó nói, các ngươi thực xác định là Phù Vân phái mà không phải hoa mắt nghe lầm? Thế nhưng là, Tương Lệ lại là phi thường khẳng định nói, không sai, chính xác 100% là Phù Vân phái, cửa chấn đều chắn đâu, cái kia người ta tấp nập tình huống ta chen đều không chen vào được. Nếu như không phải nghe được mãnh hổ đoàn đoàn trưởng Mạnh Đức gia hỏa kia thanh âm, ta cũng sẽ không xác định a. Thanh âm gì nói nghe một chút, đầu này Tiết Tử Sương cũng là khó được mở miệng nói. Hắn rất ngạc nhiên, đây có phải hay không là cái gì quạ đen sự kiện? Nghe được hắn tra hỏi, Tương Lễ liền hồi tưởng một chút, sau đó bắt chước lúc ấy Mạnh Đức giọng nói, luyện đan đại sư một đường chịu khổ rồi, chúng ta mãnh hổ dòng binh đoàn đã sớm xin đợi lâu ngày liền vì ngài tiếp giá đâu. Mạnh Đức chính là như vậy nói. Nhìn xem người chung quanh toàn bộ đều trừng trong mắt nhìn xem hắn, hắn có phần có chút xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó nhân tiện nói, sao thế nào, có cái gì không đúng sao? Hiểu người chung quanh cu nở dê toàn bộ kịp phản ứng, Tương Lễ, ngươi liền nghe được câu này làm sao có thể xác định cái kia chính là Phù Vân phái đâu đúng á? Chẳng lẽ không thể nào là môn phái khác, hoặc là những luyện đan sư khác sao? Chính là ngươi liền chỉ nghe được luyện đan sư ba chữ chẳng lẽ đã cảm thấy là Phù Vân phái? Tương Lễ, ngươi quy đâu? Ngay cả đầu này Khúc Nhan cũng là có chút khiêu mi nói, luyện đan sư mặc dù thưa thớt, thế nhưng là, cũng không phải chỉ có Phù Vân phái có hơn nữa, Phù Vân phái vị kia luyện đan đại sư có thế là cao cấp luyện đan sư, ngươi nhìn thấy vị kia luyện đan đại sư là cao cấp luyện đan sư? Nghe được chúng người nghi vấn, Tương Lễ liền lo lắng nói, các ngươi chớ nóng vội, mặc dù ta không biết vị kia luyện đan đại sư đẳng cấp, thế nhưng là, bởi vì ta đón lấy nghe được chính là vị kia tôn quý luyện đan sư đại nhân trả lời, nàng nói, chúng ta Phù Vân phái từ trước đến nay ưa thích điệu thấp, tất cả giản lược liền tốt. Tương Lễ nói vừa xong, Hạ Nguyệt dòng binh đoàn mọi người mới ngẩn người, thật đúng là Phù Vân phái người. Thế nhưng là, lúc này Khúc Nhan còn có Yến Băng đám người, bao quát Vân Lam ở bên trong, nghe được Tương Lễ câu nói này lúc, biểu lộ đều lập tức ngưng trọng lên, bởi vì lại có thế có người giả mạo bọn họ đến cùng là ai gan to như vậy, tại biết rõ bọn họ có cao cấp luyện đan sư tình huống dưới, còn dám như thế làm giả, giả mạo cao cấp luyện đan sư, thật không sợ hậu quả bọn họ tại vị trí nào? Đầu này Khúc Nhan trầm một cái khuôn mặt nói, nghĩ tới lại có thế có người giả mạo Vân sư tỷ, cả người hắn đều cảm giác không xong. Yến Băng, Lục Nguyên Kha đám người cũng thế. Vân sư tỷ trong lòng bọn họ có chút vượt mức bình thường thần thánh, vừa nghĩ tới thần tượng bị làm bẩn đã cảm thấy tức giận dị thường. Nghe được hắn lời nói, Tương Lễ không hiểu làm sao Khúc Nhan mấy người tâm tình người ta thế nào thấy giống như cũng không phải là quá tốt, thế là liền ngẩn người nói, bọn họ hiện tại nên tại mãnh hổ dòng binh đoàn nơi đó a. Mãnh hổ dòng binh đoàn tại trên thi tờ GN tiểu điếm, làm sao Khúc sư huynh cũng muốn đi xem sao? Mà Khúc Nhan chỉ là lắc đầu ngột ngạt nói, không có, chỉ là tò mò. Sau khi nói xong, hắn liền lại quay đầu nhìn về phía một bên Vân Lam nói, Vân sư tỷ, chúng ta muốn hay không? Không cần ai biết, Vân Lam nhàn nhạt thanh âm đột nhiên truyền đến. Hơn nữa, ra ngoài ý định là, nàng phảng phất như thả lỏng một hơi, cười cười nhìn xem đối diện Tô Lanh nói, Tô đoàn trưởng, thời điểm không còn sớm, chúng ta là không phải nên xuất phát? Phảng phất vừa rồi sự tình, bất quá một kiện không thể bình thường hơn nhạc đệm mà thôi. Vân sư tỷ Khúc Nhan nghi ngờ nói, Vân sư tỷ chẳng lẽ mặc kệ sao? Chương 1822, vướt ngông ngựa đập tới đùi ngựa bên trên, 3. Mà lúc này Tô Lánh cũng là ngẩn người, có thế chưa kịp phản ứng, Vân Lam làm sao đột nhiên liền rời đi chủ đề? Đây không phải đang đàm luận Phù Vân phái sự tình sao? Bất quá suy nghĩ một chút, Vân Lam bọn họ vốn chính là môn phái, cùng là môn phái khẳng định có không ít tranh chấp, cho nên không tham dự đàm luận QNZ là bình thường. Thế là liền lập tức hướng về phía chung quanh Hạo Nguyệt đoàn các đoàn viên nói, tất cả chuẩn bị xong chưa, muốn lên đường? Phù Vân phái sự tình mắc mớ gì đến các ngươi, đều qua nở tốt chính mình là được rồi. Nghe được hắn lời nói, chung quanh lúc đầu lười nhác đám người cũng là lập tức đứng thẳng lên nói, là đoàn trưởng đúng á, bọn họ làm sao không nghĩ tới, bọn họ cố chủ chính là người trong môn phái. Mà bọn họ lại là ở chỗ này nói cái gì Phù Vân phái còn một bộ tán thưởng bộ dáng, thực sự là quá ngu xuẩn. Bọn họ không có dã tâm gì, đương nhiên sẽ không cùng bọn họ dòng binh đoàn một dạng nghĩ đến lĩnh bợ cái gì cao cấp luyện đan sư chỉ là đang nơi này bắt quái một lần. Chẳng qua là đột nhiên quên đi bọn họ đã có thuê người cũng không biết Vân Lam mấy người tức giận hay không, nếu là tức giận mà nói, hủy bỏ đối với bọn họ thuê, vậy liền thật là làm cho bọn họ khóc đi. Cho nên Tô Lánh lập tức nhìn xem Vân Lam xin lỗi nói, không có ý tứ, Vân cô nương, bọn họ chính là như vậy một đám tiểu tử ngốc, nói chuyện cũng không có kiêng kỵ đối với phủ Vân phái chẳng qua là hiếu kỳ, tuyệt đối không có ý khác nghe được nhà mình đội trưởng giải thích. Cái khác đoàn viên QNZ lập tức nói, không sai, chúng ta đối với cái kia phủ Vân phái cũng không có cái gì ý nghĩ, chỉ là tò mò cho nên nghị luận một lần, chúng ta kỳ thật càng thưởng thức khúc sư huynh các ngươi dạng này, lại có thực lực, làm người còn điệu thấp khiêm tốn. Đúng à, cái gì phủ Vân phái, không phải liền là chỉ có một cái cao cấp luyện đan sư nha, nếu như không có vị này cao cấp luyện đan sư. Khẳng định bọn họ chẳng là cái thá gì, lúc đầu Khúc Nhan đám người nghe được phía trước một câu, trong lòng còn thật thoải mái rất đắc ý thế nhưng là nghe phía sau một câu, khuôn mặt lập tức đen. Nhưng mà, đám người còn không biết, tiếp tục vui tươi hớn hở nói, không sai, phù vân phái tính là gì, bọn họ bất quá chính là một người lợi hại, nơi nào nghĩ khúc sư huynh đám người dạng này toàn bộ thực lực đều ưu tú như vậy, không sai, so với phù vân phái, chúng ta càng ưa thích khúc sư huynh dạng này. Tương Lễ cũng là ha ha cười nói. Nhưng mà, đám người cho rằng đập mông ngựa kỳ thật, nhưng chỉ là đập vào ngựa trên đùi. Rốt cục, tại Khúc Nhan đám người mặt đen lại, Vân Lam buồn cười cắt đứt Hạo Nguyệt dòng binh đoàn chúng người nói chuyện, sau đó cười nói, ta biết mọi người tốt ý bất quá, yên tâm đi, chúng ta cũng không có cái gì ghen ghét cựu thị đồng hành ý nghĩ, các ngươi không cần sợ hãi tại trước mặt chúng ta sách môn phái khác lo lắng chúng ta sẽ tức giận, nếu như các ngươi thực cảm giác đến chúng ta rất tốt. Như vậy, chúng ta tự nhiên không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người. Nghe được Vân Lam thản nhiên, quả nhiên, Hạo Nguyệt dòng binh đoàn đám người mới ngưng được vuốt mông ngựa hành vi. Không sai, bọn họ đều là một đám thẳng tới thẳng lui người, tự nhiên là không thích loại này đập người mông ngựa hành vi cho nên, nghe được Vân Lam nói như thế, cũng là toàn bộ yên tâm. Đồng thời, bọn họ cũng là đúng tại Vân Lam đám người càng là ưa thích thêm vài phần ha ha ha ha liền nói các ngươi suy nghĩ nhiều, Vân ân nhân cũng không phải là các ngươi nghĩ như thế người. Một bên Hách Nguyệt xuất mở miệng trước. Từ khi Vân Lam cứu hắn về sau, hắn liền đổi giọng Vân ân nhân gọi. Không sai, mọi người tùy ý là được tiến vào ma diễm rừng rậm về sau, còn cần mọi người đoàn kết hợp tác mới được, Vân Lam cười nhạt nói. Chương 1823, tiếp một lần. 4. Vân Lam dứt lời, Tô Lánh liền lập tức nhẹ gật đầu, tất nhiên Vân cô nương đã lên tiếng, như vậy, mọi người QNZ chuẩn bị xong chưa lên đường đi tất cả mọi người mới phản ứng được, tiếp tục chậm trễ lời nói QNZ không có gì hay, thế là toàn bộ đáp lại nói, là sau đó hai đội nhân mã thu thập xong kiểm tra xong về sau, liền trực tiếp từ căn cứ xuất phát giờ khắc này. Sắp chính thức chuẩn bị tiến vào ma diễm rừng rậm không cho phép ngự không phi hành. Phảng phất là có cái gì kết giới đồng dạng cho nên, chúng ta tốt nhất là lại đi qua đi. Nơi này cách ma diễm rừng rậm, không xa không gần, nếu là đi mà nói, khả năng ban đêm phải ở bên ngoài nghỉ ngơi một đêm mới được. Phía trước Tô Lánh đột nhiên quay đầu nhìn đằng sau Vân Lam chúng nhân nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ân, nhưng cái này ta đã tại trên địa đồ biết. Cho nên, chính là bởi vì có một khoảng cách, ta mới quyết định hiện tại lại xuất phát. Đến ma diễm rừng rậm nơi cửa nếu là buổi tối, nghỉ ngơi nữa một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, liền có thể trực tiếp lịch luyện. Nàng mỗi một bước đều chu toàn cân nhờ ở cờ kế hoạch qua, cho nên cũng không lo lắng sẽ có gì ngoài ý muốn ân. Tốt nhìn tới Vân cô nương muốn so ta muốn cặn kẽ nhiều. Tô Lánh sảng khoái cười một tiếng. Vân Lam cười nhạt không nói, nàng thân làm đội trưởng. Tự nhiên đến đầu góc thời thời khắc khắc đều muốn chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Mà lúc này, Hạo Nguyệt dòng binh đoàn phía trước, Vân Lam bọn người ở tại về sau, đội ngũ thật dài thoạt nhìn chiến trận không sai. Hiểu đầu này Khúc Nhan mấy người cũng rốt cục nhịn không được nói, Vân sư tỷ, chúng ta thực mặc kệ những người đó người nào, Vân Lam thờ ơ có chút khiêu mi, lúc này cùng Lịch Tiễn Tức vai sóng vai đi tới. Mặc dù, bả vai nàng so Lịch Tiễn Tức thấp nhiều. Thế nhưng là, cũng không ảnh hưởng hai người thân mật cùng tín nhiệm. Phảng phất cảm thấy Vân Lam quá bình tĩnh, Khúc sư huynh liền nhịn không được vội la lên, tự nhiên là giả mạo chúng ta những người kia. Đương nhiên, thanh âm hắn tận lực đè thấp, phía trước Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đám người tự nhiên là nghe không được. Nghe được hắn tra hỏi, Vân Lam chỉ là nhẹ nhàng câu môi nói, đã có người thay chúng ta che giấu hành tung, chúng ta vì sao không thuận theo tự nhiên nghe nói như thế. Khúc Nhan mê hoặc che giấu hành tung lúc này, nhưng lại một bên Lịch Điển tức khó được nhàn nhạt giải thích nói, Lam Nhi luyện đan sư chi danh đã bại lộ, thăm dò người trong BNZ Tô Ý cũng không chỉ một chút xíu. Liên để đám kia ngu xuẩn người lẫn nhau ứng phó, các ngươi lo lắng là cái gì, chẳng lẽ còn nghĩ bại lộ trong mắt mọi người? Lịch Điển tức nói cho hết lời, không đơn thuần là Khúc Nhan, ngay cả đằng sau Yến Băng còn có Tiết Chi Xương bọn người ngẩn người. Bọn họ đều không phải là ngu dốt người, cũng là đại gia tộc mình tranh ám đấu bên trong đi ra hải tử. Cho nên, tự nhiên lập tức liền hiểu Lịch đại ca còn có Vân Sư Tỷ đều ý nghĩa không sai. Vân Sư Tỷ luyện đan sư chi danh đã bại lộ, chung quanh khẳng định rất nhiều thăm dò con mắt đang ngó chừng. Mặc kệ tốt xấu, đối với bọn họ mà nói đều là không nhỏ trở ngại, mà những cái này giả mạo Vân Sư Tỷ chi danh người mặc dù hưởng thụ lấy một phen quang minh chính đại xa hoa đãi ngộ, thế nhưng là QNZ tất nhiên sẽ tao ngộ một chút phiền toái. Hiểu bọn họ, QNZ không thèm mở kha tờ những cái kia đãi ngộ, tự nhiên, QNZ càng không muốn những cái kia phiền phức, cho nên, tùy ý đám này giả mạo người đi hấp dẫn một chút vụng trộm chú ý ánh mắt bọn họ. Mà bọn họ, là hảo hảo đi chơi bọn họ chính sự, hoàn toàn không cần thiết vì làm một điểm chu tờ thanh danh mà bại lộ bản thân còn chậm trễ hành trình, quả nhiên, vẫn là bọn hắn tầm mắt ngắn. Không giống Vân Lam nhìn thấy vấn đề cấp độ, thế nhưng là, luôn có người sẽ biết bọn họ là giả. A Điệp ngữ lại là nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Chương 1824, giả phù Vân Phái, Nam. Nghe được nàng lời nói, Vân Lam lại là cười nhạt nhìn xem nàng nói, ta cũng không xa xỉ nhìn bọn họ có thể lừa gạt qua tất cả người bất quá, tạm thời có thể quá hấp dẫn một chút chú ý, cũng là tốt. Đặc biệt là, Thiên Sơn đám người kia nhiếp ca nhi. Đừng cho là ta không biết, ngươi ngay ở chỗ này. Vân Lam đôi mắt, một tia nhàn nhạt u quang xẹt qua trò hay, ngay ở chỗ này bắt đầu đi mà phía sau Điệp Ngữ là cái hiểu cái không, mặc dù mơ hồ, nhưng là nàng biết rõ, Vân Sư Tỷ cho tới bây giờ không phải một cái sẽ ăn thiệt thòi người, vừa nghĩ như thế, liền cu nở dê cái gì tâm đều đông xuống. Nói lên Nhiếp Ca Nhi, quả nhiên, tại Vân Lam cùng Hạo Nguyệt Dung binh đoàn rời đi căn cứ đồng thời, nàng QNZ đồng thời thu đến giả phù Vân Phái tin tức trong khách sạn. Ha ha, ngươi là nói, bọn họ đã đến hơn nữa, ngay tại sát vách tiểu điếm bên trong. Nhiếp Ca Nhi nhìn xem phía dưới thủ hạ, đôi mắt sáng tỏ. Chờ một tháng, rốt cục chờ đến. Mà lúc này Nhiếp Trường Hải cũng là thở phào nhẹ nhõm nói, còn tưởng rằng, bọn họ sẽ không tới ma diễm rừng rậm còn tốt, mặc dù muộn một chu tờ, có thế tổng so với chúng ta mất công đợi lâu như vậy tốt. Nghe được Nhiếp Trường Hải lời nói, một bên Nhiếp Ca Nhi lại là đôi mắt tĩnh mịch, sau đó nhìn phía dưới thủ hạ nói, ngươi xác định trông thấy là Vân Lam các nàng quỳ trên mặt đất? Ám vệ nghe xong, sau đó lập tức túi đầu chần chờ nói, chưa từng, vì bởi vì người thực sự nhiều lắm. Thuộc hạ chỉ nghe được phù Vân Phái danh tự, còn có luyện đan đại sư mấy chữ. Bất quá, hẳn là các nàng. Nghe nói như thế, Nhiếp Ca Nhi mới yên tâm thăm thẳm cười nói, như vậy mà nói, hẳn là bọn họ không sai được. Thế là, nàng lại nhìn một chút một bên Nhiếp Trường Hải nói, Tam Thúc, chúng ta muốn hay không đi tiếp một lần à? Vân Lam có câu nói là hôm nay bắt đầu, ngươi mỗi một ngày đều muốn chân quý hảo hảo qua a, bằng không thì, lu cờ na ho kết thúc đều là không biết đâu. Nhiếp Trường Hải nhưng không biết Nhiếp Ca Nhi ý nghĩ, hắn chẳng qua là cảm thấy, bản thân nên đi tiếp một lần vị này cao cấp luyện đan sư, dù sao đã cùng Vân Lam từng có vài lần duyên phận. Hắn cũng không muốn từ bỏ hơn nữa. Hắn QNZ chờ một tháng, cũng là 10 điểm lo nghĩ bực bội. Ân, tự nhiên là muốn đi tiếp nếu là có thể lôi kéo Vân Lam, như vậy, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là chỗ tốt cực lớn. Nhiếp Trường Hải cũng không muốn từ bỏ. Hiểu, hai người cũng không biết là lúc này sắt vách bên ngoài khách sạn đứng đầy người, bởi vì, bọn họ chính đang vây xem trong truyền thuyết cao cấp luyện đan sư, vị kia chính là luyện đan sư đại nhân sao? Thật đúng là xinh đẹp thái, chẳng phải là... Xinh đẹp như vậy lại còn như vậy có thực lực, thực sự là thật là làm cho người ta sợ hãi than. Các ngươi nói, phù Vân Phái trước đó nghe đồn đều nhanh phải sập tiệm, không nghĩ tới, thế mà đột nhiên khởi tử hoàn sinh, chẳng lẽ trước kia là giả heo ăn thịt hổ? Ai biết được, mà lúc này tiểu điếm đại sảnh, một đám đệ tử áo trắng ngồi ở đại sảnh, hưởng thụ lấy bốn phía ước ao cùng ánh mắt sùng bái, nguyên một đám trên khuôn mặt đều mang theo mấy phần khắc chế kinh hỉ. Tuy nhiên tiểu tiểu thư hành vi lớn mật đến cực điểm, thế nhưng là, không nghĩ tới hiệu quả lại là như thế tốt, cái này tiến vào ma diễm rừng rậm. Không cần bỏ ra phí một phân tiền liền có thể được ngũ tinh dòng binh đoàn hộ tống, thật sự là quá thuận tiện. Bất quá, đồng thời cũng nói, cái này hưởng thụ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Tiểu tiểu thư dạng này hành vi nếu là bị vị kia luyện đan đại sư đã biết chẳng phải là liền thảm, nhưng là, đám người lại suy nghĩ một chút tiểu tiểu thư thân phận, giống như, coi như bị biết rõ, kỳ thật cũng không sự tình. Vừa nghĩ như thế, bọn họ lại yên tâm thoải mái hưởng thụ trong khách sạn tiểu nhị nhiệt tình phục vụ đứng lên nguyên lai, cái này phù vân phái thanh danh, cu nở dê dùng rất tốt. Chương 1825, mặc danh nữ tử, 6. Mà lúc này, trong lòng bọn họ tiểu tiểu thư vẫn ngồi ở bị đám người chúng tâm phụng nguyệt quay chung quanh trong phòng khách ở giữa màu trắng quần áo thanh lịch mà giản lược, nữ tử bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ, trắng non dung nhan da thịt tuyết bạch, một đôi linh động mắt to thoạt nhìn xinh đẹp. Chỉ bất quá lúc này trên khuôn mặt lại là nhiều hơn mấy phần khinh miệt và khinh thường. Các ngươi dòng binh đoàn chỉ bất quá ngũ tinh, mặt trên còn có nhất tinh, nhị tinh dòng binh đoàn. Cho nên, các ngươi có ưu thế gì để cho chúng ta lựa chọn ngươi? Nữ tử thờ ơ nhìn một bên cung kính đứng ở bên người nàng một mặt nịnh nọt Mạnh Đức một cái nói. Nghe được nữ tử lời nói, Mạnh Đức lập tức cẩn thận từng ly từng tí lại tự tin nói, tôn kính đại nhân. Chúng ta mặc dù chỉ là ngũ tinh dòng binh đoàn, thế nhưng là, nếu là luận tư lịch, chúng ta dòng binh đoàn đi khắp nơi, nguy hiểm gì địa phương không đi qua chúng ta kinh lịch sự tình, có thế không nhất định so nhất tinh nhị tinh dòng binh đoàn thiếu chúng ta lịch duyệt, cũng càng là phong phú. Cho nên đẳng cấp, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Đại nhân nếu là lựa chọn chúng ta mãnh hổ dòng binh đoàn, nhất định sẽ không hối hận. A có đúng không, ngươi mới vừa nói đã sớm cung nên chúng ta đến. Chẳng lẽ, đã sớm biết chúng ta hôm nay sẽ đến? Nữ tử đôi mắt xẹt qua một tia không hiểu. Nghe được nữ tử lời nói, Mạnh Đức liền vội vàng lấy lòng nói, không sai, đã sớm nghe văn đại nhân sẽ đến ma diễm rừng rậm lịch luyện, ai biết khéo như thế, thế mà cũng là hôm nay muốn nói. Mạnh Đức lúc đầu đang giám thị Vân Lam còn có Hạo Nguyệt dòng binh đoàn, thế nhưng là, ai biết bọn họ liền lại gặp được một đám mặc áo trắng cách gan mặc thoạt nhìn khá là cao điệu nhân mã. Ôm làm ăn thái độ, hắn liền tiến lên hỏi thăm. Ai biết, nữ tử liền nhàn nhạt nhìn hắn một cái lạnh lùng nói, phù vân phái ngựa giá ngươi cũng dám cản, thế là hắn mới chấn kinh phù vân phái, thế là liền lập tức kinh hoàng lại cuồng hỉ nói, nguyên lai là luyện đan sư đại nhân tiểu nhân mãnh hổ dòng binh đoàn đoàn trưởng, ở chỗ này cung hậu đại nhân ngựa giá nghe nói phù vân phái lần này nhân mã cơ hồ toàn bộ đều là nam tính, mà dẫn đầu luyện đan sư đại nhân là nữ. Cho nên, nhìn đến nữ tử này, hắn liền tự nhiên hiểu thành là vị kia cao cấp luyện đan sư. Sau đó, liền có tương lễ nhìn thấy một màn kia lúc này, nghe được Mạnh Đức lời nói, đồng thời nhìn xem hắn như thế chân chó bộ dáng, nữ tử nhân tiện nói, a đã như vậy, cái kia chính là duyên phận. Lần này, chúng ta cần phải đi ma diễm rừng rậm lịch luyện, các ngươi dẫn đường liền tốt bản luyện đan sư, cũng muốn tìm mấy cây dược thảo luyện đan. Luyện đan nghe nói như thế, mọi người chung quanh đôi mắt càng là sùng bái. Luyện đan là cao lớn bao nhiêu bên trên sự tình a, đối với hiện trường phần lớn người mà nói, bọn họ chỉ biết là hai cái này từ, nhưng là chân chính nội dung cùng thao tác lại cách bọn họ rất xa xôi. Dù sao, luyện đan sư đại nhân thân phận biết bao tôn quý, luyện chế đan dược như thế nào cao đại thượng, liền xem như đơn thuần nghe được luyện đan hai chữ, đều để cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Là đại nhân một bên Mạnh Đức lại là kinh hỉ vạn phần biểu lộ. Không nghĩ tới, luyện đan sư đại nhân thế mà đồng ý cùng bọn hắn thuê không khỏi, Mạnh Đức nhớ tới Vân Lam đám người. À, đứng ở bọn hắn còn dám không nhìn chúng bọn hắn sao? Liền cao cấp luyện đan sư đại nhân đều nguyện ý thuê bọn hắn, mà Vân Lam đám người dựa vào cái gì cự tuyệt hắn, còn lựa chọn Hạo Nguyệt cái kia vịn không nổi lục tinh dòng binh đoàn hiện tại, liền để cho bọn họ đoàn báo đoàn đi thôi. Hắn cảm giác mình hiện tại mới thật sự là may mắn một đời. Hiểu nữ tử phảng phất không có chú ý tới Mạnh Đức biểu lộ đồng dạng, bờ môi mỉa mai cười một tiếng. Hiểu, đúng lúc này, đột nhiên ngoài cửa truyền ra một thanh âm, Thiên Sơn người cầu kiến luyện đan sư đại nhân. Chương 1826, bị một cái lửa gạt trêu, 7. Cái gì? Thiên Sơn đám người giật mình, làm sao có thể Thiên Sơn người thế mà cũng ở đây ma diễm rừng rậm? Ngay cả Mạnh Đức cũng là hù dọa, cái này, làm sao ma diễm chấn đột nhiên đến rồi nhiều đại nhân vật như vậy mà lúc này nữ tử cũng là ngẩn người, bất quá rất nhanh nàng biểu lộ liền khôi phục bình thường kỳ. Thiên Sơn người nên không biết nàng á không, là nên không biết nàng giả mạo người á cho nên, nàng lúc này liền chậm rãi đứng dậy, nhìn xem từ tiểu điếm ngoài cửa tiến đến một đội nhân mã. Ha ha ha ha, Vân đại nhân, đã lâu không gặp, tha đầu này Nhiếp Trường Hải người còn chưa thấy đến người, thanh âm liền bắt đầu đến. Chỉ bất quá, sau khi nói xong khi thấy đại sảnh bên trong đám người thời điểm lại là ngẩn người. Đây là có chuyện gì, Vân Lam đâu, làm sao toàn bộ đều là khuôn mặt xa lạ mà lúc này Mạnh Đức lại là không có phát hiện Nhiếp Trường Hải dị thường, ngược lại là nhanh chóng đi lên trước, sau đó cung kính đến cực điểm cười tủm tỉm lấy lòng nói, Thiên Sơn các đại nhân tốt, trời ạ, hắn thực sự là phát không nghĩ tới thế mà còn biết gặp phải Thiên Sơn đại nhân, hiện tại trong nháy mắt cảm giác mình cấp bậc cũng không giống nhau, tiếp xúc nhân vật địa vị càng ngày càng tôn quý, chẳng phải là đại biểu hán điểm xuất phát QNZ càng ngày sẽ càng cao, chỉ cần cùng những đại nhân vật này tạo mối quan hệ mà nói, như vậy, liền có thể thăng chức rất nhanh. Nhưng mà, đúng lúc này ngươi là ai, Thiên Sơn đầu kia một vị cực kỳ xinh đẹp tiên tử cao ngạo âm thanh lạnh lùng nói. Mà nàng ánh mắt nhìn xem, chính là bên này Phù Vân phái luyện đan sư đại nhân. Nhìn bầu không khí phảng phất không đúng, Mạnh Đức lập tức kẹp ở giữa cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Nhiếp Ca Nhi nói, tiểu thư. Vị này là Phù Vân phái cao cấp luyện đan sư đại nhân. Nghe nói như thế, không ngừng Nhiếp Trường Hải nhíu mày lan. Liền xem như Nhiếp Ca Nhi cũng nhịn không được cười lạnh nói, ngươi nói nàng, là Vân Lam A hiện tại đang giả mạo phần tử đều ngông cuồng như vậy, thậm chí ngay cả cao cấp luyện đan sư đều dám giả mạo, đương nhiên, nàng cũng không để bụng đối phương giả mạo ai, nàng quan tâm là, đối phương bởi vì lừa gạt để cho nàng mất công vui vẻ một trận. Một bên Nhiếp Trường Hải dứt khoát như thế, chờ một tháng vội vàng sao động tâm tình lập tức phát tiết ra đến xem nữ tử đối diện nói, Phù Vân phái người ta đều biết, người, rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả cao cấp luyện đan sư đại nhân đều dám giả mạo Nhiếp Trường Hải, không giận tự uy vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao, cái gì giả mạo, làm sao có thể, cái luyện đan sư này là giả, ngay cả đầu này Mạnh Đức cũng là không thể tin chừng to mắt, sau đó nhìn một chút Nhiếp Trường Hải đám người, vừa quay đầu nhìn phía sau bản thân một đường lấy tiếp đãi chú đáo nữ tử. Cái này là giả mạo không thể không nói, hắn rất phẫn nộ mà đang khi hắn đều muốn nhịn không được lúc mở miệng thời gian, đầu này vẫn không có nói chuyện nữ tử chậm rãi mở miệng, mặc dù Thiên Sơn anh minh cái thế, thế nhưng là, ai nói ta là giả mạo, chúng ta đúng là Phù Vân phái người, mà ta, cũng chính là Vân Lam. Nghe được nàng lời nói, nhìn xem nàng mảy may không thèm để ý bình tĩnh ánh mắt, ngay cả Nhiếp Trường Hải cùng Nhiếp Ca Nhi đều không khỏi ngẩn người. Ngay sau đó hai người chính là trong lòng cười lạnh, không nghĩ đến cái này nữ nhân phòng ngụy kỹ thuật tốt như vậy đều đến xác nhận ở chửa cờ mặt, cư nhiên như thế bình tĩnh, thật là không có gặp qua như thế không biết xấu hổ người, chúng ta gặp qua Vân Lam ngươi liền không cần phải giả bộ đâu. Nhiếp Ca Nhi nhìn xem nữ tử, cười lạnh nói, thực sự là lãng phí nàng biểu lộ. Nàng thực không muốn ở chỗ này ứng phó một cái lừa gạt, không nghĩ tới bản thân có một ngày lại bị một cái lừa gạt cho chê. Lúc này nhìn lấy nữ tử trước mặt Nhiếp Ca Nhi hận nghiến răng.